có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 581. Rừng nguyên sinh. Hồ Bà Dương là hồ nước ngọt lớn nhất trong nước, diện tích là 3.960 km². Hồ Bà Dương là một vùng nước thần bí, có người gọi nó là vực ma ruột trăm mối nguy hiểm. Hồ Bà Dương cũng tương tự như tam giác ruột Bermuda, cảnh sắc ly kỳ và cực kỳ nguy hiểm chứ không phải là lời đồn hư ảo. Nằm ở thôn Đa Bảo, huyện Đô Sương, thành phố Cửu Giang, tỉnh Giang Tây là vùng nước hẹp dài nói liền Trường Giang của Hồ Bà Dương, phía nam bắt đầu từ núi Tùng Môn kết thúc ở phía bắc thành phố Lư Sơn, toàn bộ chiều dài là 24 km. Trong hơn nửa thế kỷ qua, hàng trăm chiếc thuyền đã mất tích ly kỳ ở đây. Vùng nước ma quái này được người ta gọi là trăm ngôi mộ lớn của Trung Quốc hay còn gọi là tam giác ma ruộng Hồ Bà Dương. Nhưng ở thời cận đại qua sự dò xét của các nhà khoa học thì Hồ Bà Dương dường như không có gì khủng khiếp tồn tại cả mà tất cả đều là do địa hình tạo thành. Vùng đất phía dưới mặt nước phức tạp nên tạo thành sóng lớn sẽ dẫn đến việc tàu thuyền bị đánh chìm. Nơi mà Tống Hải đã nói lần này chính là vùng nước bị gọi là tam giác ma ruộng này. Một chiếc trực thăng quân dụng đáp xuống vùng đồng bằng phía trước vùng nước, Sở Tiên và Thạch Lão bước xuống từ một chiếc máy bay. Ở xung quanh từng binh sĩ bước xuống từ máy bay đi đến vây xung quanh họ, một vị thượng tướng bước đến bên cạnh họ. Thạch Lão, thông qua tìm kiếm thì chúng tôi phát hiện tổ chức Thiên Nguyệt từng tới đây, có lẽ là ở đâu đó gần đây, chỉ có điều là ở đây hình như không hề có vùng đất trù phú nào. Vị thượng tướng kia đi đến bên cạnh họ xem xét xung quanh nói với vẻ mặt nghi hoặc. Nếu đã là vùng đất trù phú thì chắc là một vùng không gian mới, sao có thể ở xung quanh đây được, có lẽ phải ở dưới chân chúng ta. Sở Tiên cười cười nói. Một không gian mới, nét mặt vị thượng tướng vô cùng kinh ngạc. Không lẽ vùng đất trù phú là một không gian rộng lớn sao? UVQQM Sở Tiên gật gật đầu, ngay sau đó hướng mắt về phía hồ nước ở đằng xa. Ở ngay đó, có một cái cửa vào ở chỗ đó. Thượng tướng lặng lẽ gật đầu. Nếu cậu đã phân tích như vậy thì chắc chắn không sai đâu. Ha ha, sẽ không sai đâu. Sở Tiên cười nói. Được, tôi bảo người cho thuyền qua đây. Thượng tướng tươi cười nói. Rất nhanh một chiếc thuyền dài hơn 30 mét tiến đến, Sở Tiên lên thuyền cùng với Thạch Lão và vị thượng tướng. Cùng lúc đó còn có hơn 50 binh sĩ, 7-8 người thanh niên trung niên ăn mặc bình thường, trong đó có 2 người quang minh và hắc ám. Hai người coi như là đi theo Sở Tiên, nếu không thì chính phủ sẽ không để cho những người thành lập tổ chức đến đây cùng chia sẻ điều tốt. Còn về 7-8 người kia thì đều là những thương nhân có cống hiến cho đất nước, đương nhiên bây giờ cũng đã là cao thủ gen cấp thứ 3. Ở thời đại này thì có tiền sẽ có lợi ích rất lớn, ít nhất thì có thể tùy ý sử dụng những đồ bổ hiếm có, cũng sẽ có ích cho việc nâng cao năng lực. Đám người này rất mạnh nhưng khi đứng trên tàu này thì lại không dám nói tiếng nào. Trên thuyền chỉ có Sở Tiên và mấy người của Thạch Lão nói chuyện với nhau. Đến nơi rồi, để tôi cho người xuống xem sao, có mấy binh sĩ có thiên phú lặn. Thuyền dừng lại, Thạch Lão nói với Sở Tiên. Không cần đâu, nước không sâu. Sở Tiên lắc đầu, ngoài ra độ sâu của nước cũng chỉ có hơn 40 mét. Hắn có chút tò mò nhìn xuống phía dưới, ở dưới vùng nước này có rất nhiều rong, chúng chi chít nhau hơn nữa còn cao từ 2 đến 3 mét. Ở vị trí trung tâm có một cái hang sâu, ở chỗ miệng hang có một loại rong, phía trên của loại rong này kết thành từng trái bong bóng lớn. Những bong bóng này lại có thể ngăn được nước sông, thật thần kỳ. Loại rong này rất nhiều, từng cái bong bóng nối với nhau để ngăn cách dòng chảy. Miệng hang không hề tối mà ngược lại rất sáng sủa, nhìn xuống thêm chút nữa cũng không có cảm giác nó sâu. Bằng cảm ứng sóng âm của mình thì Sở Tiên có thể cảm nhận được đến đáy. Xem ra đây là một thế giới tương đối nông dơ, u, v, quy, quy, o, y, lòng đất, q, cũng phải, nếu như giống thế giới biển dưới mặt đất ở Myanmar thì cho dù người của tổ chức Thiên Nguyệt có tìm thấy thì cũng không xuống được. Nước không sâu, Thạch lão giật mình. Tiểu tiên, mực nước ở đây lên đến 450 mét, nếu như là trước đây thì không trang bị thiết bị lặn tân tiến thì sẽ không lặn xuống được. Thạch lão, ông quên bây giờ là thời đại gì rồi sao? Sở tiên cười cười rồi hướng tầm mắt xuống dưới đáy nước khẽ quát một tiếng. Mở. Khi nghe thấy câu nói kỳ lạ của thì đám người xung quanh hơi giật mình. Nhưng điều khiến người ta càng ngạc nhiên hơn là họ không hề tưởng tượng được là vùng nước hơn chục mét phía trước lại từ từ tách ra. Cứ thế mà tách hẳn ra. Đây. Thạch lão trợn tròn mắt, không thể tưởng tượng được mà cứ nhìn phía trước. Những cao thủ ghen phía sau càng phải trố mắt đến cả tròng mắt cũng xém nữa là rơi ra ngoài. Chiêu thức này thật sự là đã vượt xa phạm vi của con người hiện tại. Tiểu tiên, cậu bây giờ có còn là con người nữa không vậy? Thạch lão nhìn Sở tiên chân chân rồi hỏi. Ồ! Sở tiên không nói gì mà cười lên. Chỉ là tu luyện ghen đến một bước nhất định thôi mà. Sở tiến bối, có thể tu luyện ghen đến trình độ như người thật sao? Quang Minh và Hắc Án đứng bên cạnh hỏi với vẻ đầy ngạc nhiên. Chắc là có thể đấy. Sở tiên cười đáp. Chắc là hai người giật mình. Sở tiên chỉ cười không nói gì, sức chiến đấu hiện tại của hắn gần như đạt đến 100.000, đây đều là vì sự tồn tại của hệ thống. Hắn chỉ cần nuốt các loài cá là có thể tăng cường sức chiến đấu, đây không phải thứ mà việc cấy ghép gen có thể so được. Đi, xuống dưới thôi, mọi người không có vấn đề gì chứ? Sở tiên hỏi bọn họ. Tiểu tiên, nơi sâu hơn 40 mét, có người vẫn sẽ không làm được, hay cứ để họ lặn xuống đi? Thạch lão nhìn chỗ gần như vực thẳm kia mà cười nói. Mọi người đứng đây theo tôi xuống đó đi. Sở tiên gật đầu, hiện tại họ chỉ mới tiêm 3 loại gen thiên phú lặn thì rất nhiều người không có. Thâm tâm sở tiên khẽ động, từng luồng gió cuốn tất cả mọi người lên rồi ngay sau đó nhảy hướng xuống nước. Trong lòng đám người được gió cuốn lấy kia đã vô cùng khâm phục, người thanh niên trước mặt kia đã trở thành nhân vật chỉ tồn tại trong thần thoại truyền thuyết rồi. Tất cả không hề nghi ngờ rằng chỉ cần hắn khẽ nhúc nhích ngón tay thì toàn bộ những người ở đây sẽ bị giết. Trong lòng Thạch lão tuy có hơi ngạc nhiên nhưng ít nhất họ cũng đã có dự liệu. Một đám người rơi xuống đáy nước ngạc nhiên xem xét từng gốc rong kỳ lạ. Đây là rong gì mà có thể tạo ra từng cái bong bóng như thế? Còn phía dưới này là gì, là đường thông đến vùng đất trù phú sao? Tại sao ở dưới lại sáng như vậy? Không lẽ động tiên trong truyền thuyết thật sự tồn tại? Thạch lão hết sức kinh ngạc mà dò xét xung quanh. Thế giới dưới lòng đất, tin chắc rằng trừ sở tiên ra thì rất ít người đã từng đến đây. Không thể dùng khoa học để giải thích sự thần kỳ dưới lòng đất được. Chắc là vị trí của một số ánh huyền quang đấy, ở đây có một sợi dây thừng là do tổ chức Thiên Nguyệt để lại. Sởn đứng bên cạnh nói rồi chỉ về phía sợi dây thừng đang hướng xuống dưới. Vậy chúng ta xuống dưới xem sao? Thạch lão nói với vẻ gấp rút. Được, mọi người nắm lấy dây thừng, tôi xuống trước xem sao. Sở tiên gật đầu rồi nhảy thẳng xuống dưới. Rừng nguyên sinh, sở tiên vừa nhảy vào đã nhìn thấy xung quanh là một rừng cây dày đặc, hơn nữa ở phía trên có một loại thực vật huyền quang đang sinh trưởng và phát ra ánh sáng trắng dịu nhẹ. Sở tiên hơi ngạc nhiên xem xét thế giới dưới lòng đất này. Đây là một thế giới khá nông, dưới lòng đất cách mặt đất chỉ khoảng 5-6 nghìn mét, toàn bộ cánh rừng nguyên sinh vô cùng rộng lớn. Có thể là do nơi đây nằm dưới hồ Bà Dương nên mới tạo thành thảm thực vật sinh trưởng xanh tốt này, hơn nữa còn có những thực vật phát sáng kia, rất thần kỳ, giống như ánh mặt trời vậy, cũng có thể là nó đã hấp thu ánh sáng mặt trời trên bề mặt trái đất rồi truyền đến đây cũng nên. Sở tiên thầm suy đoán rồi nhanh chóng nhảy xuống dưới. Ngươi là ai, là thủ lĩnh bảo ngươi đến sao? Sở Tiên vừa rơi xuống tới thì liền bị những người ở xung quanh phát hiện. Hắn ngạc nhiên nhìn xung quanh, phát hiện xung quanh có mười mấy gian nhà bằng gỗ, hơn 30 thanh niên cùng đàn ông trung niên bao vây hắn chất vấn. Tống Hải đã chết rồi. Sở Tiên nói thẳng rồi quan sát họ và phát hiện ra trong số họ người có sức mạnh thấp nhất lại đều là những cao thủ gen cấp 3, trong đó có 5 người là cao thủ gen cấp 4. Sao có thể được, thủ lĩnh của bọn tao là cao thủ gen cấp 5, là vô địch thế giới rồi. Một hắn thanh niên nói với vẻ mặt nghi ngờ rồi xua xua tay. Bắt hắn lại tra khảo đến khi hắn cho ta. Sở Tiên nhìn họ cười cười vung đại tay một cái thì một luồng gió thổi họ đổ rạp xuống đất, họ nhìn hắn với vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Bây giờ thì tin rồi chứ? Sở Tiên cười, trong lòng bàn tay hắn phát ra ánh sáng màu xanh rồi ném về phía đám người đó, một đám người nằm chết lặng ở đó không dám nhúc nhích, nét mặt vô cùng lung túng. Binh! Lúc này, một binh sĩ nhảy xuống từ sợi dây thừng bên cạnh hắn rồi hướng về phía Sở Tiên gọi một tiếng thủ trưởng. Ừ, bọn chúng là người của tổ chức Thiên Nguyệt, chúng biết chút thông tin về nơi này, tra khảo ra đi. Sở Tiên nói thẳng. Vâng thủ trưởng. Binh sĩ kia gật đầu. Từng binh sĩ từ phía trên đi xuống, bọn người Thạch Lão cũng nhanh chóng tiếp đất. Mấy ông già cấp cao của chính phủ tuy đã lớn tuổi nhưng sức mạnh của họ đều đạt đến cao thủ gen cấp 3. Đây coi như là phúc lợi cao cấp của chính phủ được chính phủ dùng tài nguyên để duy trì. Một đám binh sĩ bắt đầu tra hỏi đám người của tổ chức Thiên Nguyệt và nhanh chóng lấy được khá nhiều thông tin có ích từ chúng. Đầu tiên thì đây là một khu rừng nguyên sinh, theo như điều tra của tổ chức Thiên Nguyệt thì diện tích nơi này gần bằng với Hồ Bà Dương, vô cùng rộng lớn. Nơi này trừ cây cối ra thì còn có một số sinh vật, thậm chí có cả khủng long thời tiền sử và một số sinh vật khác. Ở đây có một loại trái cây được chúng gọi là trái rừng sâu, mọc ở trên một cây kỳ lạ. Nếu ăn một trái thì có thể nâng cao tố chất cơ thể vốn có của một người. Chúng có thể nhanh chóng đột phá cũng chính là nhờ vào loại trái này. Trước mắt ở đây có hơn 100 người của tổ chức Thiên Nguyệt đang tìm kiếm loại trái này và giết chóc những sinh vật cổ xưa để nâng cao sức mạnh. Cây kỳ lạ, trái rừng sâu, chả trách Tống Hải lại có sức mạnh và thiên phú mạnh như vậy. Sở Tiên nghĩ thầm. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 582. Bảo địa quốc gia. Bảo địa quốc gia. Đóng ngoặc tròn. Khu rừng nguyên thủy rộng mênh mông có chút hắc ám, cây cối xung quanh phần lớn đều cao 4-50 mét, 5-6 người ôm mới hết. Cây cối ở đây có rất nhiều chủng loại, có những cây rong lớn có phạm vi khoảng mấy chục mét. Thật sự không thể tin được, trên trái đất lại còn tồn tại một không gian như thế này. Thạch Lão kinh ngạc đánh giá xung quanh. Giống như phim điện ảnh khoa học viễn tưởng vậy, không thể tưởng tượng nổi ở đây còn có cả khủng long thời tiền sử, một trái cây tăng năng lượng thật sự quá thần kỳ. Thạch Lão nhìn xung quanh cảm thán. Cũng giống với rừng nguyên thủy ở trên mặt đất. Sở Tiên nhìn xung quanh. Thạch Lão hãy tiếp tục phái người tìm kiếm. Đã gọi người tới, có lẽ rất nhanh sẽ tới rồi. Thạch Lão nói với Sở Tiên. Vậy thì tốt, chúng ta chờ một chút, nhiều người sẽ thuận tiện hơn. Sở Tiên gật đầu. Hắn nhìn về phía một cái cây tương đối cao lớn, nhẹ nhàng nhảy lên, đi lên trên đỉnh nhìn về xung quanh. Thế giới này cũng không có chim chóc tồn tại, nhưng lại có rất nhiều loài bò sát như rắn, thằn lằn và khủng long thời tiền sử. Khủng long cũng không phải loại to lắm, chỉ khoảng 2-3 mét, hơn nữa chỉ có 4-5 loại vô cùng hung bạo, tính công kích rất mạnh. Sử dụng sóng âm điều tra quét một vòng, Sở Tiên nhìn thấy một cây loại cây kỳ lạ ở phía xa. Đó là một cây màu đỏ hồng cao 10 mét, vẹn vẹn chỉ có 2 cành, bên trên cành chi chít những cái gai sắc nhọn, trên cành còn có một trái cây màu xanh lục. Trái cây màu xanh lục này hẳn là quả mà tổ chức Thiên Nguyệt đã nhắc tới. Sở Tiên thầm nghĩ trong lòng. Đứng ở trên tàng cây, Sở Tiên nhìn thấy một tên lính đang trượt theo dây thừng xuống, trên người bọn họ có súng ốm, vũ trang đầy đủ. Rất nhanh 2000 quân nhân đã tụ tập ở phía dưới, chờ đợi mệnh lệnh. Tiểu Tiên, chúng ta đi hướng nào? Thạch Lão hỏi. Đến đó đi. Sở Tiên chỉ về phương hướng có quả màu xanh lục kia. Được Thạch Lão gật đầu, sau đó ra lệnh cho binh lính. Tiến về hướng này, mọi người cẩn thận một chút, ở đây có khủng long thời tiền sử. Vâng. Một đám binh lính lớn tiếng đáp lại, sau đó cầm lấy súng đi về vị trí được chỉ định. Sở Tiên cũng đi theo, cảnh giác chăm chú nhìn xung quanh. Rừng rậm nguyên thủy vô cùng ẩm ướt, mặt đất được phủ đầy từng tầng lá cây khô, nhìn qua vô cùng nguy hiểm, thỉnh thoảng có binh lính giẫm lên một vài con rắn khiến người ta sợ hãi. Tuy nhiên vẫn còn may vì không có ai gặp nguy hiểm gì. Chít chít, lúc này đột nhiên có một âm thanh vội vã truyền đến, đám binh lính chuẩn bị sẵn sàng chĩa họng súng lên. Một con khủng long nhỏ khoảng 2 mét, hai chân trước sắc bén, đầu nhọn xuất hiện ở một bên, ánh mắt đỏ ửng nhìn chằm chằm bọn họ. Là khủng long chân thú, mọi người cẩn thận, Thạch Lão nhìn thấy lập tức ra lệnh. Khủng long chân thú là loại khủng long đã được tổ chức Thiên Nguyệt nói qua, nó có gen cấp 3 cường đại vô cùng, hai chân trước là vũ khí công kích rất lợi hại. Khủng long chân thú nhìn thấy bọn họ thì không có chút sợ hãi nào, hơi động thân thể chuẩn bị tấn công. Tấn công, Thạch Lão lập tức ra lệnh, âm thanh cộc cộc cộc truyền đến cùng một chỗ, vô số viên đạn bắn thẳng về chỗ khủng long chân thú. Ngao, khủng long chân thú hét lên một tiếng, sau đó chạy về phía xa. Tốc độ của nó rất nhanh nên các binh lính cũng không tiếp tục truy kích nữa. 2000 tên lính này cũng là tinh anh sở hữu gen cấp 2, một chút động vật nhỏ không thể đả thương được bọn họ. Đoàn người tiếp tục tiến lên, rất nhanh đã đến chỗ cây kỳ lạ. Đây chính là quả năng lượng sao? Thạch Lão hiếu kỳ nhìn lại. Một cây dây leo cỡ lớn màu đỏ hồng, ở trên lại chỉ có một quả màu xanh lục. Cây dây leo này có sinh mệnh, có thể tấn công xung quanh, dựa theo lời của tổ chức Thiên Nguyệt thì cây này càng mạnh thì năng lượng của trái cây bên trên cũng càng mạnh, cây dây leo bình thường có thể có năng lượng của gen cấp 3. Thạch Lão nói với mọi người. Bốn binh lính có gen cấp 3 đi lên trước, trong tay cầm vũ khí chuẩn bị sẵn sàng. Cây dây leo kia phát hiện có người đến, cả thân cây bỗng nhiên di chuyển trong bùn đất, hai sợi dây leo chậm rãi tụ tập vào một chỗ. Sở Tiên nhìn thấy rõ ràng đây không phải dây leo mà nó là một loại sâu vô cùng kỳ quái. Chúng nó hấp thu năng lượng để sản sinh ra quả gọi là thanh lâm quả kia. Quả thanh lâm kia ẩn chứa 3000 năng lượng, cũng không chênh lệch lắm so với quả nham hồng. Bốn binh lính đi lên trước, dây leo đỏ bắt đầu tấn công. Một tên lính ném ra quả cầu lửa về phía con sâu màu đỏ hình dạng dây leo kia. Cây cối sợ lửa, nhưng con sâu kia cũng không phải là cây cối. Con sâu dây leo đỏ trực tiếp đánh tan quả cầu lửa, tiếp tục công kích về phía bọn họ. Ba một người trực tiếp bắt lấy sợi dây leo, một tên lính khác nhanh chóng chém tới. Cạch, sợi dây leo bị chém đứt, dòng máu màu đỏ từ đó chảy ra, sâu dây leo đỏ lập tức bỏ chạy. Một tên binh lính khẽ động, trong tay bắn ra một chùm tơ nhện trói chặt nó lại, mấy tên binh lính khác tiên lên định chém tới. Đừng giết nó, Sở Tiên lập tức ngăn cản. Mấy tên lính cũng dừng động tác lại, bọn họ đối với mệnh lệnh của Sở Tiên là hoàn toàn phục tùng. Cái này cũng không phải dây leo mà tổ chức Thiên Nguyệt nói tới, nó chỉ là một loại sâu, không cần giết chết nó, chỉ cần hái quả kia xuống là được, không lâu sau con sâu này sẽ lại sản xuất ra quả mới. Sở Tiên nói, một loại sâu, cả đám mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, nhưng nếu Sở Tiên đã nói thế thì bọn họ cũng không có chút nghi vấn nào. Một tên lính hái quả xuống. Sau đó thả con sâu dây leo đỏ ra. Con sâu dây leo đỏ lập tức chạy trốn, trên mặt đất còn lưu lại dấu vết. Thủ trưởng binh lính đưa quả lên. tổ chức Thiên Nguyệt nói không sai, ăn quả này có thể tăng cường thể chất, tuy nhiên đối với tôi không có hiệu quả, mọi người nhận lấy đi. Sở Tiên nói với mấy người Thạch Lão. Được, Tiểu Tiên nói thế thì chúng ta nhận vậy, Thạch Lão cười nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, Sở Tiên gật đầu. Sở Tiên tiếp tục thăm dò cùng bọn Thạch Lão, chủ yếu là muốn giúp quốc gia một tay. Trước mắt lực lượng của quốc gia bọn họ vẫn còn khá yếu, nếu như lần này không có hắn trợ giúp thì bọn họ cũng không thể tìm đến đây được. Cho nên Sở Tiên coi như giúp người giúp đến cùng, giúp nước nhà chiếm được bảo địa này để tăng cường thực lực. Tiếp tục đi về phía trước, Thạch Lão nhìn Sở Tiên sau đó nói ra. Tiếp tục đi lên trước, trên đường đi bọn họ thỉnh thoảng gặp được một vài con khủng long chân thú, còn có khủng long tám chân, loài có tám chân kia tốc độ thật là nhanh. Sở Tiên gặp được một loài khủng long có thể phun ra axit nên gọi nó là khủng long axit. Sở Tiên duỗi cánh tay ra, khủng long axit kia lập tức bị hút tới, hắn lấy ra một ốm tiêm rút gen của khủng long axit vào. Thực lực cường đại của Sở Tiên khiến cho mọi người lần nữa lại cảm thấy kinh hãi. Ở hướng kia có hai con sâu dây leo đỏ. Cả đám đang đi về phía trước, Sở Tiên chỉ vị trí bên trái nói. Đi qua đó đi, Thạch Lão lập tức ra lệnh. Rất nhanh bọn họ đã gặp được hai con sâu dây leo đỏ, cũng không khác biệt lắm so với hai con lúc nãy, nhưng có một con lại sở hữu hai thanh lam quả, thực lực cũng tương đối mạnh. Hai con sâu dây leo đỏ này thực lực hơi mạnh, đạt tới gen cấp 4, 30 binh lính tấn công đi cẩn thận một chút, nếu bị nó quấn lấy sẽ tử vong. Sở Tiên nói. Hắn không ra tay, chỉ nhắc nhở bọn họ một chút. Sở Tiên không có khả năng luôn đi theo bảo hộ, nên đành phải cho bọn hắn rèn luyện bản thân. 30 binh lính đi tới đó, cẩn thận chút, Thạch Lão đứng bên cạnh nhắc lại. Hiện giờ gen của bọn họ đang dùng thuộc tính thủy, hỏa, lôi điện, xương cốt làm chủ đạo, ngoài ra còn có thể nhả tơ nhện, năng lực khác thì vô cùng ít. Thủ đoạn tấn công của binh lính cũng dựa vào những thứ này, trừ thuộc tính ra cũng phải có cả kỹ năng chiến đấu. Một cao thủ có thể dùng nước tạo thành một tấm lá chắn, dùng lửa tạo thành một quả cầu lửa, có điểm khác biệt rất lớn. Những binh lính này thực lực cũng tương đối mạnh, còn có vài người có thiên phú không tệ. Trong lúc chiến đấu, có một người lính phun ra chất lỏng màu xanh biếc, có thể tiến hành trị liệu đối với binh lính bị thương, coi như là một thiên phú tương đối thực dụng. Hơn 30 binh lính tinh nhuệ phối hợp rất ăn ý, cuối cùng cũng áp chế được con sâu dây leo đỏ. Rất nhanh có 10 binh lính thiên phú tơ nhện đã trói chặt con sâu dây leo đỏ, nhanh chóng hái quả. Không tệ, Sở Tiên gật đầu cười. Ha ha, binh lính của chúng tôi thực lực cường đại hơn rất nhiều so với binh lính bình thường, bọn họ phải trải qua huấn luyện đặc biệt, phải học rất nhiều kỹ xảo không giống bình thường. Thạch Lão nghe được lời khen của Sở Tiên liền cười nói. Tiếp tục đi, cho bọn họ ở đây rèn luyện vài ngày, sau này trở về có thể hỗ trợ rất nhiều cho quốc gia, Sở Tiên cười cười. Khối bảo địa này Tiểu Tiên định cho chúng ta sao, Thạch Lão kinh ngạc nói. Nơi này là do Sở Tiên phát hiện, đồng thời dựa vào thực lực của hắn, chỉ cần hắn muốn cũng không ai dám phản đối. Ở đây còn có loại quả tăng tố chất thân thể, tùy tiện lấy ra cũng trở thành tỷ phú. Vậy mà Sở Tiên lại nói sẽ đưa địa bảo này cho bọn họ, khiến cho mấy người Thạch Lão có chút ngạc nhiên ngoài ý muốn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 583. Bảo địa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bảo địa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Ở trong rừng rậm nguyên thủy, mọi người chậm rãi tiến lên, thỉnh thoảng gặp được một vài sinh vật liền trực tiếp chém giết. Sở Tiên ở một bên không ngừng chỉ huy, dẫn sắt đi tiếp. Tiểu Tiên, hay là cậu dứt khoát nhận một chức vụ đi, tôi sẽ đề cử cho cậu chức vụ quốc sư được không, Thạch Lão đề nghị. Thôi quên đi, tôi không có thời gian đâu, Sở Tiên lắc đầu. hắn cũng không muốn bị gò bó theo khuôn khổ, hiện giờ công ty của chính mình hắn còn mặc kệ chứ đừng nói là đi quản chuyện quốc gia. Một khi nhận chức vụ này tuyệt đối sẽ phải xử lý vài chuyện. Với lại, cũng không có chỗ tốt gì để hắn động lòng, hắn mới không thèm cái chức vụ này, hắn chỉ muốn yên lặng ở phía sau giả heo ăn thịt hổ thôi. Nếu cậu có thể giúp đỡ quốc gia thì nhất định đất nước chúng ta sẽ ngày càng phát triển. Thạch lão lắc đầu. Hiện giờ không ai có thể đấu lại được Sở Tiên, nếu như hắn có thể vì quốc gia phục vụ nhất định đất nước bọn họ sẽ trở thành vô địch. Quốc gia quản lý nơi này cho tốt là được, về sau cũng không cần lo lắng tài nguyên nữa. Sở Tiên cười nói. Ở chỗ này ít nhất cũng có thể tăng lực lượng của binh lính lên đến cấp 5, cấp 6, đến lúc đó thì còn sợ không phát triển được sao? Tiểu Tiên, thực lực của cậu bây giờ là cấp mấy, nói ra để bọn tôi có mục tiêu phấn đấu một chút. Thạch lão hiếu kỳ hỏi. Cái này tôi cũng không biết, Sở Tiên cười, hắn thăng cấp cũng không giống người bình thường, gần 10 vạn lực công kích này nếu tính theo đẳng cấp gen thì có lẽ là khoảng 20-30 cấp đi. Thạch lão lắc đầu không hỏi thêm gì nữa. Sở Tiên tập trung tinh thần quan sát xung quanh, dùng sóng âm điều tra dò xét bốn phương tám hướng. Đây là... Sở Tiên hơi kinh ngạc, ở phía trước hắn nhìn thấy 20 mấy bộ thi thể. Mà những thi thể này hẳn là của đám người tổ chức Thiên Nguyệt. Trước đống thi thể đó có một con sâu dây leo đỏ to lớn. Ở đó còn có rất nhiều con khủng long chân thú. Hình dáng của con sâu dây leo đỏ này vượt qua sức tưởng tượng của Sở Tiên, cho dù nó không phải rất cao, chỉ chừng 10 thước nhưng lại có những sợi dây leo lít nha lít nhít tản ra, khoảng chừng mấy trăm sợi. Nhìn thấy những sợi dây lao bao phủ phạm vi trăm mét, nhìn giống như một cây đại thụ. Bên trên nó cũng không có nhiều quả thanh lâm, nhưng ở chính giữa nó có một quả lớn bằng đầu người. Điều làm Sở Tiên kinh ngạc nhất là hình dạng của quả này giống hệt một đứa trẻ con, chân thực vô cùng. Mọi người cẩn thận, phía trước có nguy hiểm, Sở Tiên nói. Con sâu dây leo đỏ này có khoảng hơn 200 con khủng long chân thú đứng xung quanh bảo vệ. Rất nguy hiểm sao? Lão Vương hỏi. Rất nguy hiểm, một con sâu dây leo đỏ và hơn 200 con khủng long chân thú. Sở Tiên gật đầu. Hơn 200 con khủng long chân thú, Lão Vương hơi kinh ngạc. Nếu cậu không đồng thủ, tôi sợ chúng tôi không đối phó được. Mọi người không cần ra tay, cứ để tôi, Sở Tiên gật đầu, hơn 300 con khủng long chân thú còn đỡ, con sâu dây leo đỏ kia khẳng định bọn họ không đấu lại được, lực công kích của nó đã đạt tới 5-6 vạn. Lại là một con quái vật khổng lồ tương đương với sứa biển khổng lồ. Sở Tiên đi lên phía trước, khủng long chân thú và sâu dây leo đỏ dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Trời ơi, con sâu dây leo đỏ này dài khoảng 100 mét sao? Mấy người Thạch lão kinh ngạc cảm thán. Bao trùm phạm vi khoảng 100 mét, mang theo những sợi dây leo lít nha lít nhít giống như dây thép gai. Những con sâu dây leo đỏ bọn họ vừa gặp căn bản không thể so sánh được. Quả thực là cháu chắc không thể so sánh với lão tổ tung. Bên cạnh đều là thi thể, có lẽ là người của tổ chức Thiên Nguyệt. Bọn họ còn chưa kịp tới gần con sâu dây leo đỏ này thì đã bị giết chết, xem ra là bị đám khủng long chân thú kia giết. Móng vuốt của đám khủng long chân thú kia dài khoảng chừng 2 mét, thân hình bọn chúng khoảng 5 mét, có lẽ đạt đến gen cấp 5 cấp 6 rồi. Hẳn là phải trên cấp 5, thực lực của Tống Hải là cấp 5 nhưng cũng chênh lệch quá nhiều so với bọn chúng. Thạch lão và mọi người nghị luận. Vô cùng kinh ngạc nhìn đám khủng long phía trước. Lúc này đám khủng long chân thú kia cũng phát hiện ra bọn Sở Tiên, ánh mắt hung hãn nhìn chằm chằm bọn họ. Ngao, con khủng long chân thú lớn nhất hét lên một tiếng, chậm rãi đánh về phía Sở Tiên. Sở Tiên không nhìn khủng long chân thú, hắn đang chú ý đến con sâu dây leo đỏ ở phía sau. 7 vạn lực công kích mà thiên phú chỉ có mỗi tấn công bằng dây leo sao? Sở Tiên nghĩ thầm. Tuy chỉ có một thiên phú nhưng ánh mắt Sở Tiên cũng không đơn giản như trước kia nữa. Nếu nó chỉ có một thiên phú mà lại biết sử dụng tốt thì lực công kích còn mạnh hơn những sinh vật có 4, 5 thiên phú. Không được tới gần, Sở Tiên nhắc nhở với đám người phía sau, thân hình nhảy lên một thân cây gần đó. Ngao lúc này một đám khủng long chân thú ngửa mặt lên trời hét dài một tiếng, trong mắt mang theo sát khí hung ác nhìn chằm chằm Sở Tiên. Ngao lần nữa rít lên, móng vuốt lập tức công kích. Khoảng cách còn 40 mét nhưng móng vuốt đã dùng một tốc độ kinh khủng tấn công. Sở Tiên giơ tay phải lên hư không, đột nhiên có một vũ khí màu xanh xuất hiện trong tay hắn, dùng lực ném một cái về chỗ đám khủng long chân thú. Ngao khủng long chân thú nhìn hướng vũ khí màu xanh kia công kích, trực tiếp giơ móng vuốt lên nghênh đón. Ken két âm thanh truyền đến là tiếng móng vuốt bị vỡ và đầu con khủng long trực tiếp bị vũ khí kia xuyên thấu. Phanh móng vuốt và thi thể con khủng long ngã trên mặt đất. Sở Tiên tiền bối thật sự quá mạnh, con khủng long này ít nhất cũng là cấp 6 mà lại bị tùy tiện chém giết. Dựa theo thực lực Sở Tiên tiền bối ta đoán hẳn là cấp 10 mấy. Một đám binh lính hưng phấn nhìn Sở Tiên kích động bàn tán. Giao nộp thanh lâm quả cho ta giết chết hơn một con khủng long chân thú có lực công kích hơn 2 vạn, Sở Tiên nói với con sâu dây leo đỏ. Hô hô hô, nhưng đáo lại hắn chỉ là sự chuyển động của mấy cây dây leo lít nhít. Con sâu dây leo đỏ khẽ động thân hình, mười mấy sợi dây dài mấy chục mét giống dây thép gai đánh thẳng về phía Sở Tiên. Được lắm, Sở Tiên nhìn công kích của con sâu dây leo đỏ trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, hắn bắt đầu thi triển thiên phú từ trường và trọng lực. Ngay khi hắn chạm một chân xuống đất, mặt đất trực tiếp vỡ ra thành mười mấy vết nứt giống như bị thiên lôi đánh xuống, vết nứt chạy thẳng đến chỗ con sâu dây leo đỏ. Con sâu dây leo đỏ cảm ứng được lực từ trường và trọng lực phía trước liền cắm chặt mấy cái dây leo vào trong đát bùn. Tạch tạch tạch, sợi dây leo đặt ở phía trước lập tức bị xoắn nát. Sở Tiên mở tay ra, một quả cầu cực lớn xuất hiện trên không trung. Quả cầu có một nửa trong suốt, bên trong còn có chút ánh sáng xanh lam to chừng 3 thước, tản ra lực lượng kinh khủng. Giao nộp quả thanh lâm cho ta, nếu không ta sẽ giết chết ngươi, Sở Tiên trực tiếp nói với con sâu dây leo đỏ. Quả cầu to lớn lơ lửng trên đầu hắn. Bá bá, lúc này con sâu dây leo đỏ huy động vô số sợi dây, những dây leo trong phạm vi 100 mét chậm rãi bao phủ toàn thân nó. Từng cái gai sắc chĩa ra ngoài khiến nó trông giống như một quả cầu dây thép gai. Sau đó con sâu dây leo đỏ nhanh chóng xông về phía Sở Tiên. Muốn chết, Sở Tiên trên mặt lạnh lẽo, cánh tay vung lên, quả cầu trên đỉnh đầu đánh thẳng về phía con sâu cây dây leo đỏ. Oanh một tiếng nổ mạnh mẽ truyền đến, chất lỏng màu đỏ như máu bắn tung tóe khắp nơi. Sở Tiên khẽ động thân hình, bay thẳng đến bên trên con sâu cây dây leo đỏ, nhìn xuống dưới. Giờ phút này con sâu cây dây leo đỏ nhận công kích mãnh liệt, trực tiếp bị nổ hơn một nửa sợi dây leo, chất lỏng đỏ như máu bao phủ toàn thân nó. Sở Tiên bay xuống trực tiếp chộp về phía con sâu cây dây leo đỏ, mấy trăm sợi dây leo tấn công về phía hắn, nhưng dường như gặp phải một lực cản vô hình. Chết đi, Sở Tiên khẽ động thi triển thiên phú từ trường và trọng lực. Hắn không ngừng biến đổi uy lực của thiên phú, một màn khủng bố dần dần xuất hiện trước mắt mọi người. Ở phía dưới mặt đất mọi thứ dập dình như nổi lên trên mặt nước. Con sâu dây leo đỏ thống khổ vùng vẫy mấy cái dây leo của mình. Sở Tiên đi thẳng đến vị trí bên trên nó, giơ tay ra trực tiếp hái quả thanh lâm xuống. Một quả thanh lâm chứa 4 vạn năng lượng, cho dù là hắn ăn vào cũng phải tăng được ít nhất 700-800 lực công kích. Không hổ là sinh vật có được 7 vạn lực công kích, Sở Tiên cười cười, lơ lửng trên không trung giơ tay phải ra nhẹ nhàng quát. Bạo! Oanh, khi hắn nói xong câu đó, phía dưới cũng phát ra tiếng nổ mãnh liệt, rung động cả mấy trăm mét. Đây là trọng lực và lực hấp dẫn dung hợp cùng với từ trường ở mọt chỗ mới khiến cho mặt đất nổ tung mãnh liệt như vậy. Bùn đất văng khắp nơi, rất nhanh đã xuất hiện một hố sâu 5, 6 mét, thi thể con sâu cây dây leo đỏ nằm ở bên trong. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 584. Bảo địa mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Bảo địa mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Rung động, giống như cảnh chiến đấu trong thần thoại khiến cho cả cánh rừng rung động mãnh liệt. Cấp bậc công kích này chắc chắn không thể nào cấp 8 cấm 9 được, cường giả cấp 10 cũng không thể. Một vài binh lính kinh hãi lên tiếng. Loại công kích khủng bố như này thật sự có thể hoàn toàn tiêu diệt một quốc gia. Sở Tiên mỉm cười nhìn quả thanh lâm trong tay, hút nó vào trong cơ thể, trong nháy mắt lực công kích của hắn đột phá 10 vạn, khẽ động một cái liền đứng trước mặt mọi người. Đi trên không thuấn di, lực lượng khủng bố như này còn là con người sao? Thạch lão nhìn thấy hắn cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Bọn họ bỗng nhiên cảm thấy may mắn, bởi vì nếu như Sở Tiên có ý định xưng vương thì hiện tại trên thế giới này ai cũng không ngăn cản được hắn, toàn bộ quốc gia đều sẽ bị hắn khống chế. Được rồi, tiến lên đi, Sở Tiên cười cười nói ra. Đúng, đi tiếp, mọi người gật đầu. Sở Tiên tiếu tục chỉ huy bọn họ tiến lên, săn giết, thu hoạch quả thanh lâm. Ở trong rừng rậm nguyên thủy 2 ngày, Sở Tiên chỉ huy bọn họ đi khắp nơi, giết chết hết những sinh vật có sức uy hiếp ở đó. Sau đó, khối địa bảo này lập tức bị quốc gia phái binh lính đến thủ hộ, bắt đầu bồi dưỡng cường giả. Sở Tiên không ngồi máy bay mà trực tiếp rời đi, lên đến bờ biển liền đi thẳng về vị trí đảo Nhân Ngư. Dựa vào tốc độ hiện nay của Sở Tiên đã có thể đi nhanh hơn máy bay rất nhiều, khoảng 3 giờ sau đã đi đến vị trí đảo Nhân Ngư. Sở Tiên vừa nhảy lên trên đảo Nhân Ngư, những người trên đường gặp được hắn đều cung kính hô ông chủ. Hắn gật đầu với từng người bọn họ, sau đó đi thẳng về phòng của mình. Tiểu Tiên, làm xong mọi chuyện rồi sao? Tiểu Dính đang ở trong phòng chơi trò chơi điện tử. Nhìn thấy hắn đi vào liền cười hỏi. Làm xong rồi, Sở Tiên cười cười, lập tức nhảy qua ôm lấy Tiểu Dính. Đừng làm loạn, hình như lão Hoàng có chuyện tìm anh đó, nhưng gọi điện thoại cho anh mấy lần đều không được. Tiểu Dính uốn éo một cái, nói với hắn. Có chuyện gì sao, để anh đi gọi điện lại xem sao? Sở Tiên bấm điện thoại gọi cho lão Hoàng. Lão Hoàng, có chuyện gì vậy? Sở Tiên đi đến một bên nói chuyện điện thoại. Ông chủ, là chuyện liên quan đến băng hải tặc Nhân Ngư, năm nay có 7 phần 10 quốc gia không giao nộp thuế cho chúng ta. Lão Hoàng lại nói, ngoài ra còn có tin tức mới, có người ở Thái Bình Dương phát hiện ra một cây ác ma. Hả, không thèm giao nộp thuế cho chúng ta sao? Sở Tiên cười cười không để ý. Cây ác ma ở Thái Bình Dương sớm muộn gì cũng bị con người phát hiện ra, cũng không biết có ai có thể phát hiện ra thế giới dưới mặt biển hay không. Sở Tiên biết người có khả năng thăm dò những thế giới dưới đáy biển vốn không nhiều, ở trên phạm vi toàn thế giới thì khẳng định có không ít thế giới như vậy tồn tại, trong nước phát hiện được một cái, vậy có lẽ ở nước khác cũng có người phát hiện được. Lão Hoàng gật đầu. Hôm qua nghe ra xe nói hắn gặp được một người có thực lực không tệ, dựa vào năng lực của hắn ta hình như là tới tìm bảo vật hoặc phát hiện ra một bảo địa gì đó. Thôi bỏ đi, dù sao bây giờ chúng ta cũng không cần tiền, bọn họ muốn thì cho bọn họ đi. Sở Tiên không quan tâm nói ra. Sau đó hỏi, ra xe và David hiện giờ cũng ở trên đảo sao? Vâng, bọn họ đang ở đây. Hiện tại đang tắm suối nước nóng. Lão Hoàng đáp lại. Ta đi qua xem bọn họ một chút. Sở Tiên gật đầu nói một tiếng với Tiểu Dính. Sau đó đi thẳng đến vườn treo bên cạnh suối nước nóng. Sở Tiên đi đến nơi liền nhìn thấy ra xe và David mang theo vợ hắn đang tắm suối nước nóng ở bên trong. Ra xe bây giờ đã 41 tuổi nhưng vẫn còn chưa kết hôn. mấy năm trước vẫn là một công tử phong lưu tiêu sái thay bạn gái như thay áo. Qua 40 tuổi hắn đã gặp được tình yêu, chuẩn bị kết hôn sống hạnh phúc suốt đời. Bạn gái của Gia Xe là một cô gái vô cùng bình thường có quốc tịch Anh, nhỏ hơn 10 tuổi so với Gia Xe, tướng mạo vô cùng xinh đẹp, là một nhân viên ở công ty hắn. Gia Xe cũng đã chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa sẽ kết hôn. Sở Tiên huynh đệ, cuối cùng cậu cũng đến rồi, đến đây 5-6 lần đều không gặp được cậu, hôm qua hỏi em dâu Tiểu Dĩnh mới biết được cậu sắp trở về. David nhìn thấy Sở Tiên từ suối nước nóng hô vọng ra. Sở Tiên cười cười. Là do các cậu tới không đúng lúc, mấy năm nay có chuyện gì xảy ra không? Sở Tiên thay đổi quần áo đi vào trong suối nước nóng. Vẫn là hâm mộ Sở Tiên huynh đệ nhất, tự do tự tại, tiêu sái hơn chúng tôi rất nhiều. Gia Xe hâm mộ nhìn Sở Tiên nói. Là do các cậu tự mình nhiều chuyện, kiếm đủ tiền là có thể tiêu sái rồi. Sở Tiên nằm xuống vừa cười vừa nói. Chúng tôi cũng không giống như cậu, hàng năm đều có người đưa tiền đến. Tôi còn một đại gia tộc cần phải nuôi sống, David huynh đệ cũng còn phải quản lý công ty. Gia Xe nói. Trước kia có người đưa tiền, năm nay có vài người không đưa tiền nữa rồi. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ồ, không đưa tiền sao này Sở Tiên huynh đệ, có phải nên cho băng hải tặc nhân ngư tái xuất giang hồ không? Ha ha, thật thú vị, đám người này đúng là tự cho mình lợi hại nên không thèm giao nộp phí bảo vệ đây. David nghĩ đến một số chuyện nên cười ha hà. Sở Tiên cười cười. Mặc kệ bọn họ, hiện giờ tôi cũng không cần đến tiền, không giao thì không giao. Chập chập, Sở Tiên huynh đệ đúng là hào phóng, hàng năm thu nhập được mấy chục tỷ đô la mà nói không quan tâm liền không quan tâm như vậy. David lắc đầu cười khổ. Được rồi, hai người các cậu cũng đừng khóc than nữa, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến đây chơi vậy? Sở Tiên cười hỏi. Có hai chuyện muốn thông báo, chuyện thứ nhất là tháng sau tôi cùng Ellen kết hôn, đến lúc đó Sở Tiên huynh đệ nhất định phải tới chúc mừng. Thứ hai là Sở Tiên huynh đệ ở đây còn có đồ gì tốt không? Cậu không biết một thời gian ngắn trước tôi gặp được một người có thực lực không chênh lệch lắm so với tôi, thiếu chút nữa thì tôi bị đánh bại, đây này cậu nhìn thử xem. Gia Xe xoa xoa tay, mặt dày mày dạn nói. Ba người dù sao cũng đã có 10 năm hữu nghị, Gia Xe và David đối với Sở Tiên cũng có chút hiểu biết, thâm tàng bất lộ, lại còn là ông chủ của băng hải tặc nhân ngư, tùy tiện lấy ra một người cũng có thể trở thành đương kim vô địch thế giới. Thực lực của bọn hắn hiện giờ lớn như vậy cũng một phần là do Sở Tiên cho bọn hắn một chút quả năng lượng, nếu không bọn họ làm sao có được thực lực đạt đến cấp 6. Vậy mà lại kết hôn thật sao? Chúc mừng cậu, Gia Xe. Sở Tiên cười cười. Một người có thể cùng cậu so chiêu chắc hẳn cũng đã gặp được kỳ ngộ gì đó, các cậu gặp bảo địa nào sao? Đúng vậy, Sở Tiên huynh đệ, nói thật là tôi còn có một chỗ nữa, tuy nhiên nơi đó đã bị mấy quốc gia cho binh lính thủ hộ, lúc ấy không để ý, hiện giờ suy nghĩ lại một chút có lẽ thật đúng là bảo địa. Gia Xe cau mày nói, các cậu có thể từ từ tìm, nếu như tìm được thì thực lực sẽ cao hơn rất nhiều, lát nữa các cậu đi theo tôi giúp các cậu tăng lên thực lực. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 585. Hôn lễ sắp tới. Hôn lễ sắp tới. Đóng ngoặc tròn. Trên đảo Nhân Ngư, Sở Tiên, Gia Xe và David ngồi tán gẫu. Hiện giờ ưu thế của chúng tôi ngày càng nhỏ, thân phận tộc trưởng gia tộc đệ nhất châu Âu này của tôi chắc cũng sắp không ngồi vững nữa rồi. Gia Xe cảm thán nói. Sở Tiên cười cười. Ai bảo các cậu lười biếng tu luyện, tôi để các cậu đạt được gen cấp 6 đã một năm rồi, hiện tại ngay cả đỉnh cấp 6 các cậu cũng không tu luyện được. Người khác vì sao có thể giỏi hơn bởi vì người ta chăm, còn cái này do các cậu lười nên không trách người khác được. chúng tôi cũng đâu có nhàn nhã như cậu, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện phải xử lý, làm gì còn thời gian tu luyện, có thể đạt tới tình trạng như bây giờ cũng không dễ dàng. David phản bác. Được rồi, lát nữa tôi chuẩn bị cho các cậu một chút đồ tốt, để các cậu tăng thực lực lên một chút. Từ sau khi quan hệ mấy người trở nên thân thiết, hai người nay càng ngày càng vô lại, luôn muốn đồ tốt từ chỗ hắn, tuy nhiên cũng không có gì đáng nói, trên thực tế có rất nhiều chuyện hắn cũng không nói cho David và ra xe. Đi thôi, tôi mang các cậu đi phòng thí nghiệm. Sở Tiên nói với bọn họ. Thay quần áo xong, ba người đi về phía phòng thí nghiệm. Tiến vào bên trong cần nhận diện gương mặt đồng tử, công nghệ cao vô cùng. Ông chủ. Sau khi đi vào bên trong, một người cá đi tới, Sở Tiên hỏi. Tinh luyện năng lượng của cây ác ma sao rồi? Đã bắt đầu có một chút thành tựu, hiện tại có thể luyện ra 1 vạn năng lượng, cao hơn thì hơi khó. Người cá đáp. Được, cầm cho ta 4 quả tới. Sở Tiên ra lệnh. Vâng, người cá gật đầu lập tức đi vào. Mỗi lần nhìn thấy phòng thí nghiệm này đều cảm giác chúng ta xuyên đến một thời đại khác. David cảm thán nói. Sở Tiên cười cười. Các cậu cũng đừng quên thời đại gen này là do tôi mở ra. Ai mà nghĩ ra được sau người thúc đẩy thời đại gen lại là băng hải tặc nhân ngư, mà thủ lĩnh của bọn họ lại là vì cảm thấy thế giới này quá nhàm chán nên chế tạo chút niềm vui chập chập. Những cái tự xưng là tổ chức đệ nhất, đệ nhị thế giới kia đúng là đáng buồn cười. Ra xe cười nói. Gia tộc co ơn các cậu được xưng là đứng thứ 6 trên toàn thế giới đó. David nói thêm một câu. Tôi cũng đâu có nhận danh xưng đó, cậu nhìn xem những tổ chức đứng thứ nhất thứ hai kia quả thật phách lối không chịu được. Ra xe phản bác. Mấy người cười nói. Người cá đã rất nhanh quay trở lại cầm theo mấy ống thuốc màu đen ẩn chứa năng lượng khủng bố. Đây là năng lượng do người cá nghiên cứu rút ra từ cây ác ma. Chẳng qua mỗi lần chỉ có thể rút ra 1 vạn đến 2 vạn năng lượng. 4 bình thuốc này mỗi người 2 cái, sau khi tiêm vào có thể tăng lên gen cấp 7, các cậu muốn có gen gì thì có thể tự chọn. Sở Tiên nói. Ha ha, Sở Tiên huynh đệ cậu đúng là quá tốt, hai người hưng phấn cầm 2 ống thuốc trực tiếp sử dụng. Năng lượng vô cùng ôn hòa, sau khi dùng xong thì năng lượng của họ từ từ tăng lên. Sau 10 phút, hai người mở to mắt nhìn nhau. Sở Tiên huynh đệ, chúng ta có thể tiêm vào 1 loại gen nữa. Ừ đi thôi. Sở Tiên gật đầu dẫn bọn họ vào phòng gen, trong phòng để líp nha líp nhít nhiều binh nhỏ, bên trong có đủ loại gen. Thiên phú cực quang hiện giờ chính là thiên phú thứ 2 trong bảng xếp hạng gen toàn thế giới, thế mà ở đây cậu có hẳn 10 cái. Còn có tế bào co rút gen này nữa, đây chính là thiên phú vô cùng hiếm thấy, giá tiền đã tăng lên 10 mấy tỷ đô rồi. David và ra xe mặt tràn đầy sợ hãi thán phục đánh giá các loại gen xung quanh. Những gen này toàn bộ đều được rút từ sinh vật cổ đại ra, đương nhiên là vô cùng thần kỳ, có rất nhiều sinh vật cổ đại có thiên phú không thể tưởng tượng được. Sở Tiên huynh đệ, tôi muốn gen khôi phục này. David nói. Đúng đúng, tôi cũng muốn cái này, gen này quá khủng bố, ra xe nói theo. Gen khôi phục đúng là rất tốt, nhưng chỉ có thể nhanh chóng khôi phục thương thế thôi, và lại còn dùng năng lượng tự thân để khôi phục. Sở Tiên nói, gen này vốn dĩ không có chút ưu thế nào, để tôi chọn cho các cậu 1 loại gen tôi mới chế tạo có thể gây nhiễu loạn âm thanh tốt hơn gen khôi phục nhiều. Cái này có gì tốt, hai người nghi hoặc. Vậy thử một lần là biết. Sở Tiên nói xong nhất thời đủ loại âm thanh lộn xộn tiến vào trong đầu bọn họ, khiến cho hai người ngây ngốc tại chỗ. Sở Tiên vội vàng thu hồi, thời gian dài bị công kích kiểu này sẽ đánh mất thính lực, đồng thời có thể phá hư đại não. Sao thiên phú này không tệ chứ, Sở Tiên cười nói. Quá khủng bố, không có cách chống lại, giống như đang ngủ lại nghe thấy tiếng máy bay cất cánh vậy. David hưng phấn nói. Cái này lúc chiến đấu dùng rất tốt, đối phương rất khó phòng ngự. Sở tiên cười cười. Ha ha, tiêm cái này vào ghen xong chẳng phải chúng ta thành vô địch sao? Ra xe và David hưng phấn nói. Đương nhiên bọn họ vô địch nhưng không bao gồm băng hải tặc nhân ngư kia. Này sở tiên lấy ghen ra đưa cho bọn họ. Rất nhanh lực công kích của hai người đã đạt đến cấp 7, coi như là sự tồn tại vô cùng cường đại. Dựa vào phỏng đoán của sở tiên thì hiện tại hai người bọn họ đã là mạnh nhất thế giới. Sau khi tiêm xong ghen, ba người liền rời khỏi phòng thí nghiệm đi đến trường đua. Ngao ngao, khi sở tiên vừa đi đến, một con ngựa đen liền chạy ra. Long mã, sở tiên sờ đầu nó cười nói. Long mã, lực công kích nguyên bản của nó 8 năm trước là 3 vạn, hiện giờ là 7 vạn, còn có thiên phú riêng, trí tuệ cũng tăng lên rất nhiều. Long mã này thật sự rất tuấn tú, nhưng đáng tiếc nó không cho cưới. David nuối tiếc nhìn long mã. Thực lực của nó còn mạnh hơn các cậu, tất nhiên sẽ không cho các cậu cưới rồi. Sở tiên cười. Thật sự là người không bằng con ngựa. David lắc đầu, sau đó cùng ra xe đi tìm những con ngựa khác. Những con ngựa này cũng đã được cường hóa, có 2 vạn công kích, tuy vẫn mạnh hơn hai người David nhưng tương đối ôn hòa, khiến bọn họ tưởng đây là ngựa thường. Mấy người chạy trong sân một lúc, ra xe vỗ con ngựa bên dưới. Sở tiên huyên đệ, khi nào tôi kết hôn cậu cho tôi mượn mấy con ngựa đi. Được. 5 con đủ không? Sở tiên gật đầu. Được, 5 con là đủ rồi, ra xe cười nói. Ở trên đảo chơi thêm mấy ngày, David và ra xe đều rời đi, ra xe nói muốn về sớm chuẩn bị hôn lễ. Sau khi hai người rời đi, sở tiên và tiểu dính tiếp tục ở lại đảo nửa tháng, sau đó lại đi ra ngoài du lịch, hưởng thụ của ngon vật lạ. Mà lúc này hôn lễ của gia xe lại khiến mọi người xôn xao. Gia xe co ơn, người kế thừa gia tộc đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng, thế lực khủng bố, thần bí vô cùng. Bây giờ gia tộc này lại có đại hôn lễ, so với hôn lễ của các thành viên hoàng thất trên thế giới còn long trọng hơn. Gia xe không có ý làm đơn giản nên ai cũng biết đến tin này. Sở tiên nhìn thấy tin tức khẽ cười. Hắn và Tiểu Dĩnh cũng mới chỉ đăng ký kết hôn, bây giờ còn chưa cử hành hôn lễ, xem ra trong 2 năm này phải chuẩn bị một hôn lễ bổ sung. 5 ngày trước hôn lễ, gia xe gọi điện thoại tới mời hắn tham gia, sở tiên gật đầu đồng ý, 3 ngày trước hôn lễ đã dẫn theo Tiểu Dĩnh bay sang Anh. Lúc này ở quận Co Ơn vô cùng náo nhiệt, hoa phủ đầu đường, toàn bộ khu vực tràn ngập không khí đám cưới. Thật lãng mạn, khiến cả thành phố đều đẹp như thế. Tiểu Dĩnh đánh giá tỏa thành quanh gia tộc Co Ơn, hâm mộ nói. Sở tiên sờ mũi một cái. Cũng được. Đâu có, em cảm thấy rất lãng mạn mà. Tiểu Dĩnh cười nhìn hắn. Đi thôi, chúng ta ở lại bên trong tỏa thành, ra xe đã hơn 40 mới cử hành hôn lễ. Ha ha, không tính là muộn. Sở tiên vội vàng nói sang chuyện khác. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 586. Tập đoàn siêu phàm. Tập đoàn siêu phàm. Đóng ngoặc tròn. Sở tiên huyên đệ, Tiểu Dĩnh muội muội. Sở tiên và Tiểu Dĩnh vừa bước vào trong tòa thành của gia tộc Co Ơn đã được ra xe nhiệt tình tiếp đón. Chúc đám cưới hạnh phúc, Tiểu Dĩnh vừa cười vừa nói. Ha ha, ra xe cười ha hà. Đợi sau này sở tiên huyên đệ cũng sẽ làm cho Tiểu Dĩnh muội muội một hôn lễ long trọng. Sẽ, sở tiên vội vàng đáp. Ra xe cười cười, sau đó dẫn đường cho bọn họ đi vào một căn phòng bên trong. Sở tiên huyên đệ, mấy ngày nay cũng đừng đi chỗ khác, cứ ở tại chỗ này đi cũng thuận tiện một chút. Được, sở tiên gật đầu. Tòa thành của gia tộc Co Ơn rất lớn, đừng nói là mấy người bọn họ, cho dù hàng ngàn người thì vẫn dư chỗ. Sở tiên và Tiểu Dĩnh ở lại. Toàn bộ tòa thành được bố trí vô cùng xinh đẹp, 2 ngày sau khách từ khắp nơi trên thế giới được mời hoặc tự minh đến đều bắt đầu xuất hiện. Sáng sớm, Sở Tiên và Tiểu Dĩnh đi ra bên ngoài tòa thành, đến khi bọn hắn tới cổng thành, nhìn thấy tòa thành ở đằng trước vô cùng náo nhiệt. Tòa thành trước mặt đã được bố trí tỉ mỉ, xung quanh bày đủ loại hoa cỏ, trên đất trống được trải thảm đỏ, từng chiếc bàn phủ khăn trắng được xếp lên. Phía trước đã có rất nhiều người đến. Sở Tiên nhìn thấy David đang trò chuyện cùng một người thanh niên ăn mặc quái dị, xung quanh họ còn có rất nhiều thanh niên, trung niên. Từ trên người bọn họ tản ra uy lực mãnh liệt, vừa nhìn liền biết sở hữu gen đẳng cấp cao. David hiển nhiên là trêu chọc đám người này. Ôi, David nhìn thấy Sở Tiên đi tới lập tức thở phào một hơi. Thật sự là phiền phức, thằng nhóc ra xe này quá không nói nghĩa khí, loại chuyện này cũng để cho tôi xử lý. Sao vậy? Sở Tiên cười hỏi. Bị đám người kia gây phiền phức, thằng nhóc ra xe tổ chức hôn lễ lớn như vậy, có rất nhiều người không mời mà tới. Vài tổ chức nổi danh trên thế giới đều đến đây chúc mừng, hắn để cho tôi hỗ trợ một chút, sắp phiền chết tôi rồi, David lắc đầu nói. Ồ, xem ra mặt mũi của gia xe cũng khá lớn, có nhiều người đến chúc phúc như vậy, Sở Tiên cười nói. Cũng không phải toàn thế giới chỉ cần có chút danh tiếng đều đến, dù sao co hơn cũng đứng thứ 6 trong bảng xếp hạng gia tộc. Bản thân ra xe lại có thực lực cường đại nên có rất nhiều người biết hắn. David cười nói. Nhiều người như vậy không phiền sao? Sở Tiên nhìn xung quanh một chút, ít nhất có hơn ngàn người. Vẫn tốt, mấu chốt là không ai gây ra chuyện thị phi náo loạn gì, nếu không đúng là không nể mặt gia tộc Co Ơn, hiện tại thực lực của gia tộc Co Ơn cũng không bình thường. David nói. Vậy cậu ra chào hỏi những người khách này đi, chúng tôi đi ra ngoài chơi một lát, Sở Tiên cười nói. Ôi, Sở Tiên huynh đệ, cậu đúng là đồ vô tâm. Sở Tiên mặc kệ David ở phía sau gọi hồn, hắn trực tiếp dẫn theo Tiểu Dĩnh đi ra ngoài. Cùng Tiểu Dĩnh ăn một bữa cơm bên ngoài, sau đó dạo chơi xung quanh một lúc, đến buổi chiều bọn họ mới trở về. Khi bọn hắn quay về phát hiện ra tòa thành trước mặt còn nhiều người hơn so với hôm qua, ước chừng đạt đến hơn 2.000 người. Thật sự là náo nhiệt. Sở Tiên cười cười, đi đến phía trước. David, tao cho mày biết, đừng tưởng rằng mày trèo lên dựa dẫm vào gia tộc Co Ơn thì bọn tao không dám làm gì mày. Quân đoàn bất tử của bọn tao chưa từng phải e sợ bất cứ người nào. Một âm thanh quát lớn truyền đến, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người xung quanh. Sở Tiên cũng kinh ngạc nhìn sang, trực tiếp đi qua. Ha ha, quân đoàn bất tử sao, mày có tin tao có thể một tay bóp chết mày không? David vô cùng mạnh mẽ nói ra. Vốn là chuyện không có quan hệ đến chúng mày lại càng muốn nhúng tay vào, vậy thì đừng trách tao không nể mặt. Quân đoàn bất tử, chiến thần bất tử sao? Sở Tiên rất nhanh đã nhận ra người thanh niên đang đứng trước mặt David. Chiến thần bất tử, thủ lĩnh quân đoàn bất tử, đồng thời cũng là tổ chức siêu phàm thứ tư thế giới, có biệt danh kẻ bất tử, sở hữu gen khôi phục cường đại. Sao David lại cùng tập đoàn bọn họ có khúc mắc chưa từng nghe nói qua nha? Sở Tiên nghi hoặc đi qua. Thật đúng là phách lối, dám nói ra lời như vậy. Thanh niên lạnh lùng nhìn David. Ha ha, David khinh thường nhìn lại hắn. Sao nào, nếu không chúng ta tìm một chỗ quyết đấu đi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Lúc này Sở Tiên đi qua hỏi David. Sở Tiên, David quay đầu nhìn lại. Cũng không có chuyện gì, có người muốn gặp ra xe. Tôi hỏi thằng nhóc kia là ai, vậy mà nó dám bảo trực tiếp để cho ra xe đi ra là được. Ha ha, thật đúng là ngu ngốc, tuy nhiên thằng nhóc này lại cùng nhóm với đám người kia. Sở Tiên nghe David nói liền nhìn về thanh niên đang đứng bên cạnh. Hắn muốn tìm ra xe làm gì? Sở Tiên trực tiếp hỏi. Khiêu chiến. Không đợi David trả lời, thanh niên đứng bên cạnh mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Thanh niên này cao khoảng 1m8, trong tay cầm một thanh kiếm, đầu tóc màu vàng kim, trên mặt có chút lạnh lùng, trực tiếp mở miệng nói ra. Khiêu chiến sao? Sở Tiên cau mày nhìn lại, phát hiện thanh niên trước mặt lực công kích đã đạt đến 1.000.000. chập chập, hiện tại lại có một kẻ não tàn thích khiêu chiến. David trực tiếp lắc đầu mở miệng nói ra, nhìn về phía Sở Tiên. Hiện tại châu Âu đang lưu hành phong trào kỵ sĩ đứng lên khiêu chiến, cái trò não tàn này tôi cũng được nghe nói qua, có một kẻ tên là Zerner được xưng là châu Âu phong hành giả mới quật khởi gần đây tạo ra phong trào này, nhưng không biết làm sao hôm nay lại có một thằng nhóc não tàn đến đây đòi khiêu chiến ra xe. Để cho gia tộc co ơn phái người giết hắn là được. Sở Tiên hơi hít mắt nhìn về phía thanh niên kia, nói với David. Ha ha, David cười cười. Tôi cũng nghĩ như vậy, nhưng hình như phía sau hắn có chỗ dựa. Tập đoàn siêu phàm sao? Sở Tiên trực tiếp hỏi. Đúng thế, David gật gật đầu, sau đó hạ thấp giọng. Không phải cậu nói về chuyện thế giới dưới đáy biển sao? Tôi và gia xe vô cùng để bụng chú ý đến chuyện này. Trước đây không lâu đã phát hiện được một thế giới dưới đáy biển. Tuy nhiên nơi đó hình như đã có người chiếm lĩnh. Trước kia chúng tôi còn hơi nghi ngờ. Hiện tại đã có thể xác định được là do một tập đoàn siêu phàm chiếm giữ. Hiện giờ vẫn chưa công bố ra ngoài. Sau đó thì sao? Sao đối phương lại đánh tới cửa rồi? Sở Tiên cau mày hỏi. Không biết nữa, chắc là muốn có ý đồ gì đó với gia xe, nhưng chuyện này vẫn còn chưa lộ ra ngoài, không biết tập đoàn bọn họ nghĩ thế nào? David nói ra. Này, đừng để ý đến hắn, hiện giờ bọn họ đến tận cửa thì để cho gia xe phái người đi. Sở Tiên nói thẳng. Giờ phút này xung quanh đã có rất nhiều người, Sở Tiên cùng David nói với nhau chuyện thế giới dưới mặt biển không hề có chút che giấu nào, điều này khiến cho tên được xưng là chiến thần bất tử kia có sắc mặt khó xử vô cùng. Mà mấy người muốn khiêu chiến kia trên mặt tràn ngập sự phẫn nộ. Hai tên này cứ mở miệng một tiếng não tàn, hai tiếng ngu ngốc đần độn là đang nói ai đây? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 587. Thần mã mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Thần mã mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đóng ngoặc tròn. Cuồng vọng, thật sự là cuồng vọng. Chiến thần bất tử nghe được Sở Tiên và David nói chuyện trên mặt lộ ra thần sắc lạnh lùng. David lạnh lùng bĩu môi nhìn hắn, ánh mắt dừng lại trên người nam thanh niên tóc vàng đến khiêu chiến. Ngày mai là ngày huynh đệ của tao đại hôn, tao không muốn chỗ này dính máu, không cần ở đây kiếm chuyện nữa, cút mau lên đi. Ha ha, thanh niên tóc vàng cười lạnh. Ngày mai đại hôn, hôm nay vừa vặn phải chúc mừng một chút, nếu như hắn không phải kẻ hèn nhát thì mau gọi hắn ra đây. Không phải tự xưng mình là tộc trưởng thần bí vô địch châu Âu sao? Zerner, ta muốn lĩnh giáo một chút. David cau mày nói. Xem ra thật đúng là đến kiếm chuyện, được lắm. Đã như vậy tao cũng chỉ có thể để cho Zerner châu Âu phong hành giả gì đó biến mất trên thế giới này. David nói xong quay ra nói với mọi người xung quanh. Mọi người nhường lối một chút. Hôm nay ta muốn phế đi tên này, còn nữa tập đoàn siêu phàm gì đó cút ngay ra khỏi hôn lễ của huynh để tao, nếu không thì đừng trách. Ha ha, mày có thể đại diện cho gia tộc co ơn sao? Nếu mày có đủ mặt mũi để đại diện thì mới được. Lời của tao chính là lời của huynh để tao, sao nào, muốn tuyên chiến sao? Chẳng lẽ bọn tao lại dễ dàng để chúng mày bắt nạt như vậy? Ha ha, thật sự là khôi hài, chúng mày cút sang một bên để tao xử lý phế vật kia đi. David lớn tiếng nói với chiến thần bất tử, không chút sợ hãi nào. Dựa vào quan hệ giữa hắn và gia xe, ở trong tình huống này hoàn toàn đủ tư cách nói những lời đó. Toàn bộ gia tộc co ơn đều biết thực lực của David không hề thua kém tộc trưởng của bọn họ, hơn nữa quan hệ của hai người tốt vô cùng. Được, David, mày nhớ kỹ lời nói hôm nay. Chiến thần bất tử lộ ra vẻ âm độc, gật đầu với thanh niên tóc vàng. Đã vậy tao sẽ để cho mày chịu giáo huấn một chút. Thanh niên tóc vàng nhích khóe miệng lên, cầm trường kiếm sau lưng rút ra. David cười lạnh. Nhìn Sở Tiên đứng bên cạnh. Chơi đùa vui vẻ một chút, Sở Tiên cười nói. Ha ha, được, vậy bây giờ sẽ lập tức bắt đầu. David cười nói, có Sở Tiên ở đây tỏa chấn, đừng nói là một cái châu Âu phong hành giả dơ ngơ gì đó, mà cho dù tất cả mọi người ở đây cùng lên cũng không phải đối thủ của hắn. Đi chết đi, thanh niên tóc vàng khẽ động, cả người giống như một cơn gió phóng thẳng đến chỗ David. Thử Thiên Phú mới một chút, David mỉm cười, hơi hé miệng. Sóng âm thanh. David vô cùng ra oai đứng im một chỗ, nhưng thanh niên tóc vàng kia khi còn cách hắn nửa mét liền lập tức dừng lại, gương mặt trở nên ngu ngốc. Hình tượng này muốn có bao nhiêu rủi gì thì có bấy nhiêu rủi gì. David khinh thường cười cười, chậm rãi đi đến trước mặt thanh niên tóc vàng, trực tiếp đánh một chưởng trên người hắn. Tạch tạch tạch, nhất thời âm thanh xương cốt đứt gãy truyền đến, toàn bộ xương cốt trong người thanh niên tóc vàng trong nháy mắt vỡ vụn, ánh mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi. Ba thanh niên tóc vàng trực tiếp ngã trên mặt đất, trường kiếm trong tay rơi xuống phát ra âm thanh thanh thúy. Đem hắn ném ra ngoài, David lớn tiếng nói. David tiên sinh thật oai phong, thủ vệ gia tộc Co Ơn đứng cách đó không xa sùng bái nói. Cái này sao có thể? Người xung quanh xôn xao. Châu Âu phong hành giả Sơn Ngơ là một cường giả mới nổi lên gần đây ở châu Âu. Hắn đi khắp nơi khiêu chiến, danh tiếng vang dội, đã từng đánh bại cả vương tử Calitle. Một số người phỏng đoán châu Âu phong hành giả Sơn Ngơ ít nhất cũng có được thực lực cấp 4, nhưng những người có hiểu biết về cường giả thì đoán là cấp 5. Nhưng hiện giờ châu Âu phong hành giả Sơn Ngơ cấp 5 lại dễ dàng bị một tên người Mỹ đánh bại. Căn bản bọn họ không nhìn được David xuất chiêu như thế nào mà châu Âu phong hành giả Sơn Ngơ lại đứng ngây ngốc ở đó. Lực chiến đấu này cũng quá khủng bố đi. Chiến thần bất bại không thể tin nhìn David, hắn rất rõ ràng thực lực của châu Âu phong hành giả Sơn Ngơ chỉ yếu hơn hắn một chút. Nhưng bây giờ lại không có sức phản kháng nào, đã bị đánh bại, vậy tên kia mạnh đến mức nào? Chiến thần bất tử sao? David xoay người, hơi trào phúng nhìn hắn. Mày được xưng là người mạnh nhất Bắc Mỹ à, hôm nay tao cũng muốn thỉnh giáo một chút thực lực, đến đây đi. Mày! Chiến thần bất tử mặt mũi khó xử vô cùng, hắn ta có thể tùy tiện giết chết châu Âu phong hành giả Sơn Ngơ như một con kiến. Hắn cũng có chút kiêng kỵ tên David này, thậm chí hắn còn có dự cảm bản thân không phải đối thủ của tên kia. Khiêu chiến của tao cũng không dám nhận thì mau cút ra ngoài, đừng để tao đem mày ném ra, làm xấu mặt tập đoàn siêu phàm gì đó, David trực tiếp quát lớn. Chiến thần bất tử bị hắn quát lớn xấu hổ đỏ bừng mặt, không nghi ngờ gì nếu hôm nay hắn rời đi thì sau này cũng không có mặt mũi xuất hiện trên giang hồ nữa. David quát lớn một tiếng với chiến thần bất tử ngay cả thở cũng không dám thở mạnh, xám xịt rời đi. Chiến thần bất tử e ngại David không dám ứng chiến. Còn không đi sao? David bước tới nói. Chúng ta đi. Chiến thần bất tử khẽ cắn môi hung hăng lườm David một cái, sau đó trực tiếp rời đi. David hơi nhích khóe môi lên, mỉm cười nhìn xung quanh. Ngày mai là hôn lễ của gia xe, chúng tôi hoan nghênh bạn bè tới đây, cảm ơn sự chúc mừng của mọi người. David đại ca rất ngầu nha, Tiểu Dính ở một bên cười nói. Ừ, vô cùng bá đạo, ha ha, Sở Tiên đáp. David đứng cạnh nghe thấy cũng cười cười, tuy nhiên không đợi hắn qua tiếp chuyện, đám người xung quanh đều tiến lại gần bắt đầu câu kéo quan hệ với hắn. David vừa nãy phô bày thực lực. Không thể nghi ngờ đã trở thành cấp cường giả trong mắt mọi người, cùng người như vậy giao hảo thì vô cùng tốt. Hiện tại ở nước Mỹ những người có gen cường đại sẽ được hưởng một ít đặc quyền, tầm cỡ như David đã không sợ súng ốm nữa, cho nên địa vị cường giả của hắn sẽ cao vô cùng. Đối với dạng người này cho dù dùng vũ khí hạng nặng cũng chưa chắc giết được, nếu như hắn muốn giết một người thì đúng là quá đơn giản. Sở Tiên cùng Tiểu Dính cười cười, xoay người đi vào trong tòa thành, chờ đợi đến hôn lễ ngày mai. Nhưng đến buổi tối, ra xe và David mang theo sắc mặt nghiêm trọng đến tìm hắn. Sao vậy? Sở Tiên nhìn bọn họ đi tới, nghi hoặc hỏi. Sở tiên huyên đệ, có lẽ ngày mai phải nhờ cậu đến giúp đỡ ra xe, nhíu mày, sắc mặt không tốt chút nào. Có chuyện gì sao? Sở tiên cao mày hỏi. Chúng tôi nhận được tin tức tập đoàn siêu năng lực nạp mỹ nhân đã bao vây xung quanh, cộng thêm quân đoàn bất tử chính là hai tổ chức đỉnh cấp thế giới, chúng tôi sợ không đối phó được. Với lại lực lượng của bọn hắn có lẽ đã tăng mạnh bởi vì tìm được thế giới dưới đáy biển. Tôi biết, Sở tiên gật đầu. Nhưng cho dù bọn họ có mạnh hơn cũng chưa chắc vượt qua được các cậu, chiến thần bất tử kia hôm nay mới tiến vào cấp 6. Bọn họ tất nhiên không vượt qua được chúng tôi, nhưng quân đoàn Navi kia là tổ chức cường đại đứng thứ 3 trên thế giới, hai tập đoàn của bọn họ liên thủ một chỗ chỉ sợ chúng tôi khó ngăn cản được. Ra xe nghiêm trọng nói. Không sao, nếu như ngày mai bọn họ tìm đến đây các cậu cũng không cần lo lắng. Sở tiên cười cười. Không phải các cậu mượn tôi 5 con ngựa sao? Chỉ cần bọn họ dám gây chuyện thì thả ngựa ra chơi với bọn họ. Thả ngựa trên mặt ra xe lộ ra vẻ kinh ngạc. Sở tiên huyên xe, ngựa của cậu đúng là có được cải tạo qua nhưng cũng không thể lợi hại hơn chúng tôi được. Thật xin lỗi, ngựa của tôi đúng là lợi hại hơn các cậu. Sở tiên nói tiếp. 5 con ngựa cùng lúc công kích hoàn toàn có thể đối phó bọn họ, các cậu yên tâm đi. Ra xe cùng David hơi run rẩy. Sở tiên huyên đệ, 5 con ngựa này lợi hại như vậy sao? Tất nhiên rồi, Sở tiên gật đầu. Cảm tình bao năm của chúng ta còn không bằng cậu nuôi một con ngựa. David bày ra biểu cảm tổn thương. Tùy tiện mượn 5 con ngựa của đảo nhân ngư, vậy mà còn có lực công kích mạnh hơn bọn họ, mà bọn họ bây giờ còn đang được tính là cao thủ tối cao trên thế giới. Ha ha, Sở tiên cười nói. Cái này cũng không trách tôi được, ai bảo thể chất các cậu không theo kịp, nói đúng ra thì tố chất thân thể của con người không tốt bằng động vật. Được rồi, hai người im lặng. Tuy nhiên cậu cũng quá đà kích người khác rồi, ngựa cậu nuôi còn mạnh hơn cả chúng tôi, về sau cậu bảo thú cưng của cậu xưng bá thế giới đi. Ha ha, ý này cũng không tệ, Sở tiên cười cười. Hiện giờ thực lực mạnh nhất chính là Long Mã, Đại Hùng, Nhị Hùng và Bạch Mao Ưng Vương, lực công kích khoảng 8 vạn. Nếu thả 4 đứa chúng nó ra ngoài thì đúng là thừa sức làm náo loạn cả thế giới. Đúng là người không bằng súc sinh. Hai người kia chịu đả kích thâm hậu, đồng thời trong lòng càng thêm quyết định ôm thật chắc lấy chỗ dựa Sở tiên này, tùy tiện ném ra mấy thứ linh tinh cũng đều là bảo bối. Có được 5 con thần mã, hai người đều trầm tính lại, vừa lòng mãn ý rời đi. Sở tiên cười cười, có chút mong đợi với hôn lễ ngày mai. Cái gì mà tổ chức đỉnh cấp thế giới, đợi đến ngày mai bị 5 con ngựa giết chết thật không biết sẽ có cảm thụ gì. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 588. Thần mã mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Thần mã mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Dịch Lục Ngô. Trong bức tranh mùa xuân tươi đẹp, toàn bộ tòa thành Co Ơn hiện lên thật mỹ lệ. Những người hầu trong lâu đài đẹp lộng lẫy trong các bộ phục trang. Lễ thành hôn sẽ được tổ chức vào buổi chiều tại đây. Toàn bộ tòa thành đều được trải thảm đỏ, hai bên là hai hàng hoa tươi. Trên tất cả cầu thang được che phủ bởi các tấm thảm đỏ, dòng nước của khu suối bên ngoài cửa không ngừng chảy. Từ lúc tinh mơ, ra xe đã gọi lớn David và Sở tiên ra nghênh đón tân nương. Đi phía trước là một đoàn người cưỡi ngựa, phía sau là gia đình tân nương. Vợ của gia xe là một người trong gia đình bình thường, giờ đây bỗng chốc trở thành một người có quyền lực trong gia tộc Co Ơn, có thể gọi là một bước lên mây. Khi tân nương đến, David cưỡi ngựa ra đón, đưa vào bên trong tòa thành. Xung quanh là hộ vệ của gia tộc Co Ơn, tổng số khoảng hơn 1000 người, ai nấy đều có dũng mãnh hơn người. Tân nương ngày hôm này thật xinh đẹp, quả thật là tuyệt sắc giai nhân. Tiểu Dĩnh và Sở tiên ngồi trên lưng ngựa tiến lên phía trước, trong lời nói tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Khà khà, cô ấy đúng là rất đẹp, đợi một thời gian nữa chúng ta cũng sẽ tiến hành hôn lễ nhé. Sở Tiên mỉm cười nói với Tiểu Dĩnh. Đây là anh nói đấy. Tiểu Dĩnh cười. Tất nhiên đám cưới của chúng ta phải long trọng hơn, phải gây sự chú ý tới toàn thế giới. Sở Tiên ôm chặt Tiểu Dĩnh, khuôn mặt đầy sự tự tin đáp. Ha ha, đây không cần chờ thời gian nữa thì người nhà chúng ta cũng sục cưới thôi. Được. Nhìn thấy tân nương thật diễm lệ, Tiểu Dĩnh trong lòng thấy rung động, cũng ước ao một ngày nào đó được khoác lên mình bộ váy cưới lộng lẫy. Trên khuôn mặt của Sở Tiên bỗng nở nụ cười, hôn lễ của gia xe được chuẩn bị cả năm trời cũng đã được tiến hành. Những người bảo vệ cho hôn lễ cũng khẩn trương từ từ đi vào phía trước của tòa thành Co Ơn. Đến lúc này ở ngay phía trước tòa thành có hơn 200 người đứng ở đây. Họ ăn mặc thành hai loại trang phục phân biệt rõ ràng, trên người tỏa rõ uy thế mãnh liệt. Gia xe hướng mắt ra phía trước, đó là hộ vệ của gia tộc Co Ơn đứng một bên uy nghiêm như tượng. Bọn chúng là người của hội quân đoàn Bất Tử và Nạp Mỹ Nhân, hai tập đoàn có danh tiếng lớn trên thế giới. Hai tập đoàn có thế lực lớn nhất trên thế giới nay lại đi cùng với nhau, điều này làm cho nhiều người cảm thấy lo lắng. Không chỉ mọi người trong gia tộc Co Ơn cảm thấy lo lắng mà những thế lực lớn đến chúc mừng hôn lễ đang đứng xung quanh lễ đường cũng thể hiện sự lo lắng trên mặt. Khi mối quan hệ này phát triển lớn mạnh thì cho dù thế lực khác muốn gây khó khăn cho gia tộc Co Ơn cũng tuyệt đối không đủ năng lực để đối đầu với họ. Mặc dù từ ngày hôm qua David cũng lo ngại có sát thủ phá hoại buổi hôn lễ nhưng không nghĩ tới rằng tổ chức đứng thứ 6 của thế giới lại dám chống lại 2 trong 3 thế lực lớn mạnh nhất thế giới. Chỉ là sau khi thấy dáng vẻ của bọn chúng thì có suy nghĩ nhưng không biết chúng có âm mưu gì. Ra xe nhìn đám hộ vệ thì cảm thấy không chút nghi ngờ, bọn chúng thì có nói gì đó, phát tín hiệu sau đó đi vào. Đây là gì vậy? Quân đoàn Bất Tử và Nạp Mỹ Nhân, ha ha, các người đều đến đây để chúc mừng cho hôn lễ của chúng ta hả? Ra xe đi tới, trong lời nói là một nụ cười cao cao tại thượng. Ra xe Co Ơn. Phía trước của quân đoàn Bất Tử đều là những người giỏi nhất của họ, đứng đầu của hội Nạp Mỹ Nhân là một người phụ nữ. Có điều nhìn bà ta ngoài mái tóc và khuôn mặt thì những cái khác đều không có bất cứ một đặc điểm gì của người phụ nữ. Từng bắp thịt trên người cuồn cuộn, các bắp tay còn to và thô hơn cả bắp đùi, trên người tỏa ra một luồng sát khí. Nữ nhân đứng trước của đám người Nạp Mỹ Nhân trong lời nói toát lên khí chất điên cuồng của một sát thủ, cơ hơ u v quy quy nơ hơ tỏ năng lực còn hơn cả các tinh anh của quân đoàn Bất Tử. Đứng sau cô ta còn có 100 tên mà mỗi kẻ đều tỏa ra mùi sát khí điên cuồng. Chúng ta ngày hôm nay đến là để chúc mừng hôn lễ của ngươi. Ngoài ra còn báo người một việc, ngươi tốt nhất không nên truyền ra ngoài, bằng không sẽ khiến cả gia tộc ngươi phải gặp tai họa không ngờ đến được. Có chuyện gì hả? Sao ta không biết một chút gì, vì đây là nam hay là nữ? Ha ha, ta còn không rõ, phiền ngươi nói ra xem nào. Co Ơn ra xe. Người phụ nữ cuồng bạo cũng không thể ngờ ra xe dám nói ra những lời đó, trong hơi thở bộc lộ sự tức giận. Sao hả? Ngươi muốn động thủ sao? Ngươi có tin tất cả những sự việc ở đây sẽ được công bố ra ngoài không? Ha ha, ngươi dám đến hôn lễ của gia xe ta để uy hiếp sao? Quân đoàn Bất Tử và Nạp Mỹ Nhân của ngươi cũng khá lắm, ha ha. Gia xe cợt nhả. Toàn bộ thành viên của hội quân đoàn Bất Tử hay Nạp Mỹ Nhân toàn bộ đều có trình độ cấp 3, thậm chí còn có cả cấp 4, chỉ cần một trong hai hội đó cũng đủ khả năng xóa sổ một quốc gia nhỏ. Có thể dễ dàng nhận thấy hai bên đều đang thương thuyết. Nhưng cho dù vậy, trước mắt là vị tộc trưởng thần bí của châu Âu, lời nói vẫn rất cứng rắn, họ biết trong tay hắn còn nắm giữ một con át chủ bài. Cút ngay. David trên lưng ngựa từ phía sau đi lên, nhìn thẳng đám người kia dõng dạc nói. quả nhiên không hổ danh là tộc trưởng huyền bí và là người bảo vệ châu Âu, quá dũng cảm, trên toàn thế giới không ai có thể chống lại. Một âm thanh từ bên cạnh phát lên. Là hắn, chỉ mấy tháng trước vẫn còn cùng với gia xe co ơn sát cánh chiến đấu. Tất cả mọi người nhìn về phía người vừa xuất hiện, tất cả khuôn mặt đều biến sắc. Đúng là không hổ danh là tộc trưởng gia tộc co ơn, tại hạ bái phục. Lại một âm thanh phát ra, một thanh niên trong bộ thường phục bước ra. Ngươi này là ai, làm sao lại chưa từng nghe qua? Không cần biết, chỉ cần biết thanh niên này đã so cao thấp với nữ nhân cuồng bạo, chứng tỏ thực lực cũng không kém bọn họ đâu. Người có trình độ cấp 4 đã lộ diện, xem ra hiện tại gia tộc co ơn gặp phiền phức rồi. Gia xe đưa ánh mắt lạnh lùng về phía đám người đó hỏi. Ngậm miệng lại, hoặc bọn ta sẽ khiến các ngươi vĩnh viễn ngậm miệng, hôm nay ta không ngại biến hỷ sự này thành tang lễ. Khoác lác không biết ngượng, một vài người bọn ta cũng đủ làm gọi cả gia tộc ngươi rồi. Một tên trong quân đoàn bất tử lên tiếng, trên tay vung thanh kiếm, trên mặt là một nụ cười nhạt. Để xem ta hay các ngươi ai hơn ai. Khuôn mặt gia xe tỏ ra sự giễu cợt. Xem ra ngươi muốn gia tộc co ơn bị hủy hoại trong tay ngươi sao? Một tên trong quân đoàn bất tử thay đổi sắc mặt trên mặt, ngay lập tức nói ra. Ha ha, hủy hoại ư, ngươi làm ta có chút thất vọng đó, các ngươi chưa biết năng lực của bọn ta sao? Nhìn vào hiện tại thì có thể thấy không ai có đủ khả năng chống lại hai người gia xe và David. Quân đoàn bất tử cho ta mở rộng tầm mắt xem sao? Vừa dứt lời, gia xe liền từ trên lưng ngựa phi xuống. Ha ha, gia xe, ngươi cũng phiền phức hơn so với ta tưởng đó. Thân hình David cử động bước lên phía trước. Đồ điên. Một tên trong đám vừa lùi về sau vừa nói, chúng cũng không thể ngờ đến việc gia xe nói đánh là muốn đánh ngay như vậy. A, m, m, m, m, m, m, m. Đây là lần đầu tiên mà cả hai người cùng thể hiện năng lực của mình. Trước kia dù có chuyện gì xảy ra họ cũng không bao giờ bộc lộ năng lực của mình như vậy. Trong nháy mắt, trên nét mặt của tất cả đám người xung quanh hiện lên vẻ kinh sợ trước sức mạnh mà hai người phát ra. Hai người này rốt cuộc mạnh đến đâu, làm sao có thể kinh khủng như vậy? Tiếng của một lão già phát ra trong sự thất kinh. Không ổn rồi, đó là cấp 7. Trên gương mặt của chiến thần của quân đoàn bất tử và nữ thần cuồng bạo xuất hiện sự kinh hãi, vội vã lùi ra đằng sau. Là do các ngươi tự tìm cái chết, ta sẽ dùng chính máu tươi của các ngươi để làm quà chúc mừng. Gương mặt của gia xe hiện lên sự khát máu, vô số quả cầu lửa bao trùm xung quanh bọn chúng. Không được rồi. Một tên trong đám quân đoàn bất tử với nét mặt kinh hãi thốt lên. Nữ thần gầm lên, ngay lập tức sử dụng một loại quả có màu như máu tươi. Quả nhiên bọn chúng có không ít thứ tốt. Gia xe với khuôn mặt lạnh băng, nắm đấm nắm chặt, xung quanh là biển lửa giống như một chiến thần, ngay lập tức nã đạn vào đám người kia. David cũng y như vậy, điên cuồng tấn công vào đám còn lại. Sức công phá thật quá khủng khiếp, đây là cấp 7, làm thế nào mà chúng lại tu luyện nhanh như thế được, chỉ cần đạt đến cấp 4 đã được công nhận là cao thủ rồi, huống hồ bọn chúng là hai người đạt đến trình độ cấp 7. Khi nghĩ tới cảnh hai cường giả khủng khiếp như vậy liên thủ với nhau thật sự sẽ khiến bất cứ ai cũng đều cảm thấy kinh hãi, ban đầu mọi người ở đây đều không nghĩ tới chuyện năng lực của David và gia xe đã đạt tới cảnh giới cấp 7. Hôm nay tất cả những người trong gia tộc co ơn các ngươi đều phải chết. Nữ thần cuồng bạo gào lên trong sự điên cuồng. Trên cơ thể ảo từng tia máu hằn rõ lên thớ thịt, toàn bộ cơ thể phát ra sát khí nồng nặc. Năng lực chúng đạt đến cảnh giới cấp 7. Sở tiên khi thấy đám người dùng loại quả kia thì trên mặt cũng tỏ vẻ kinh ngạc. Một vài kẻ sau khi sử dụng loại quả kia, sức tấn công tăng lên một cách đáng kinh ngạc. Lúc này, năng lực của bốn người trong bọn chúng hoàn toàn không kém hơn so với gia xe và David, Có điều Sở Tiên cảm nhận được, bọn chúng không còn tự kiểm soát được bản thân, khi chiến đấu thì khả năng của chúng sẽ kém đi một bậc. Cẩn thận chút, thực lực bốn người chúng không hề kém các ngươi đâu. Sở Tiên nhắc nhở Ra Xe và David. Hai người bọn họ ngay lập tức cẩn thận hơn, nhìn về phía bốn kẻ đó bằng một ánh mắt trừng trừng, lập tức thét ra một thứ âm thanh kinh người. Đó là gen mà Sở Tiên chọn cho họ, cả hai đều cảm thấy thiên phú này mạnh kinh người, khoảng cách tấn công rất xa, càng không sợ đối thủ bao vây mình. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 589. Thần mã mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Thần mã mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Dịch Lục Ngô. Ra Xe trong y phục của chú rể cùng chiến đấu bên cạnh là David Anh Tuấn trong bộ âu phục. Hai người bọn họ chiến đấu cùng nhau, trên người toát lên vẻ khí thế ngút trời. Phía trước mặt họ là bốn tên cơ bắp, phía sau là hai đạo quân gồm 200 tên, một bên vũ ám, một bên thì điên cuồng, đó là hai nhóm không giống nhau nhưng đều toát lên sự lạnh lùng. Có điều David và Ra Xe không hề tỏ ra một chút gì nao núng. Hôm nay quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân tất cả đều phải trả giá cho việc dám phá hoại hôn lễ của ta. Ra Xe lạnh lùng nói. Ha ha, chỉ là một lũ ô hợp, ta sẽ tiêu diệt tất cả các ngươi. David nhích mép khinh thường. Ngông cuồng, đầu ngông cuồng, ta đã xem thường các ngươi rồi, nhưng hôm nay các ngươi nhất định phải chết. Tộc trưởng gia tộc Co ơn, còn có cả vệ sĩ châu Mỹ, đối mặt với quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân mà không có chút gì sợ sệt, trái lại khí thế còn áp chế cả quân địch. Quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân sử dụng một loại quả kỳ lạ, năng lực của chúng tăng tiến một cách rõ rệt. Hôm nay nhất định là một cuộc chiến đẫm máu, sẽ có chiến tranh giữa hai đội quân đây. Mọi người nhỏ giọng thảo luận bởi vì họ thấy là thị vệ của gia tộc Co ơn đang ẩn nấp xung quanh. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngay sau đây sẽ có một cuộc chiến tranh cấp độ nhỏ diễn ra. Tất cả mọi người ở đây đều cho rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa thì dông bão sẽ ập tới, không biết sẽ nhấn chìm thế lực nào, sẽ gây ra thiệt hại khổng lồ như thế nào. Đáng chết! Bốn tên cơ bắp kể cả người phụ nữ điên cuồng đều xông lên tấn công. Ra Xe và David cùng liếc mắt, đồng thời hét to. Thanh vực! Thanh vực chính là kỹ năng làm nhiễu loạn âm thanh từ gen mà Sở Tiên chọn cho họ. Phạm vi thanh vực có thể sử dụng là khoảng 10 mét. Những tên trong phạm vi bị dính thanh vực cảm thấy tinh thần hoảng loạn, cảm giác như một luồng âm thanh rối loạn đi vào trong đầu óc chúng. A a a. Những tên không chịu được thứ âm thanh đó kêu lên thất thanh, Ra Xe vung một thanh đao chém ngang qua bụng từng tên một. Trong chớp mắt rất nhiều cái xác ngã xuống. Năng lực quá kinh khủng. Thấy vậy một đám người lùi ra khỏi khoảng cách 10 mét, co cụm lại tạo ra một khoảng trống. Đám người của quân đoàn bất tử sau khi dùng loại quả kỳ lạ kia thì dù khí lực có tăng lên, thực lực cũng lên mấy phần nhưng vẫn không thể so sánh được với tộc trưởng gia tộc Co ơn. Tộc trưởng thần bí, người bảo hộ châu Mỹ, thật kinh khủng. A a a. Đột nhiên, người phụ nữ cuồng bạo gầm lên một tiếng lớn. Tai của ả tuôn ra một dòng máu tươi. Giết bọn chúng. Tiếng ả ta gầm lên, quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân phía sau nhất tề xông lên tấn công David và Ra Xe. Ra tay đi. Sở Tiên nhìn tất cả bọn chúng tấn công David và Ra Xe thì liền ra lệnh. Hí. Con hãn huyết bảo mã hí vang một tiếng, giơ móng tiến lên phía trước. Tất cả những người có mặt đều hướng ánh mắt về hình ảnh con hãn huyết bảo mã nhảy lên, bay thẳng lên trời. Lưới đao gió to lớn xuất hiện từ trên đỉnh đầu con hãn huyết, lấy tốc độ như một cơn cuồng phong cuốn bay những kẻ trong hội quân đoàn bất tử. Lưới đao gió dài khoảng 5 mét, tựa như lưới hái tử thần, khiến tất cả mọi người đều phải kinh sợ, quét qua hơn 90 tên của quân đoàn bất tử. Trong chớp mắt, máu tươi bắn khắp nơi, tất cả những tên bị lưới đao gió chém phải đều phân thành hai mảnh. Có một chút máu tươi thôi. Sở Tiên che mắt Tiểu Dính lại nói. Cả hội quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân đều bị phanh thây, vó ngựa hãn huyết giấm đạp lên chúng, trên mặt đất là rất nhiều xác chết. Đây là... Tất cả những người xung quanh đều thất kinh, bọn chúng kinh sợ trước sức mạnh của David và Gia Xe. Sức mạnh của một người đã đáng sợ như vậy, huống hồ là hai người cùng chiến đấu. Quả thực là trông như một con hổ dữ giữa một bầy cừu. Âm thanh thảm thiết phát ra dưới tiếng giấm đạp của vó ngựa, hãn huyết bảo mã như một chiến mã giấm đạp lên tất cả bọn người của quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân. Chiến thần bất tử và người cuồng bạo sau khi thấy cảnh đó đều gầm lên. Vừa rồi trong nháy mắt bị đánh chết một đồng bọn không nói, hiện tại đột nhiên toát ra một con thần thú ngay lập tức đưa cả đám thuộc hạ của họ về miền cực lạ, ngắn ngủn mấy giây liền giết hơn phân nửa người, đây quả thực vô địch, làm sao bọn họ có thể chiến đấu với thứ quái vật này. Chết đi! Gia Xe và David nhìn cảnh này, khuôn mặt càng dữ tợn, nhắm thẳng vào chiến thần bất tử. Chém! Một lưới đao lại xuất hiện, trên mặt lưới đao gió đang xoay tròn là một ngọn lửa đỏ bùng cháy. Hai người họ tấn công phủ đầu ba tên, ngọn lửa từ lưới đao gió bao phủ hoàn toàn bọn chúng. Xèo! Cuối cùng chúng cũng bị thiêu đốt, giãy giụa trong sự hoảng loạn cùng cực. Cùng lúc đó là 200 tên của quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân bị giẫm đạp dưới móng ngựa hãn huyết bảo mã, khắp nơi toàn là máu tanh. Gia Xe trao mày nhìn xung quanh, chỉ huy người hầu dọn dẹp mọi thứ. Xung quanh bây giờ trông rất tiêu điều, tất cả mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về Gia Xe co hơn. Trong thời đại ghen này thì những người có sức mạnh chiến đấu khủng khiếp luôn là số một. Sức mạnh kinh hoàng chỉ đưa tay là đã giết được một tinh anh của tập đoàn đỉnh cấp thế giới, là sức mạnh của thần thú hãn huyết bảo mã. Hơn 200 người đã bị giết, nhưng biết làm sao luật pháp ngăn cấm há há hiển nhiên là không thể nào. Phát hiện ra năng lực của tộc trưởng gia tộc Co ơn thật quá mạnh, lần này thì quân đoàn bất tử và nạp mỹ nhân đã tự chuốc lấy phiền phức, e rằng sau ngày hôm nay thì thế lực của hai tập đoàn này sẽ bị tiêu diệt hoặc ít ra thì địa vị của chúng cũng sụt giảm rất nhiều. Thật quá mạnh. Sau trận chiến này thì gia tộc Co-ơn đã một bước nhảy lên vị trí đứng đầu các tổ chức trên thế giới. Không ai ngờ được rằng sức mạnh của người bảo hộ châu Mỹ lại đáng sợ như thế, khả năng không hề thua kém tộc trưởng gia tộc Co-ơn. Các ngươi đều không phát hiện ra, người bảo hộ châu Mỹ và tộc trưởng gia tộc Co-ơn đều sử dụng kỹ năng giống nhau như hai giọt nước, đây không phải sự ngẫu nhiên. Hiện tại họ mà liên thủ đây nhất định là vô địch thế giới trong thời điểm hiện tại. Hai người đàn ông mạnh nhất. Mọi người xung quanh đang bàn luận, lúc này đột nhiên có một âm thanh xuất hiện. Chúc hôn lễ tộc trưởng Gia Xe hạnh phúc. Chúc mừng hôn lễ, chúc mừng hôn lễ. Tiếp theo là tất cả những người xung quanh bắt đầu chúc phúc cho họ. Gia Xe nhìn xung quanh mỉm cười, cưới con hãn huyết bảo mã, còn David thì đi phía trước sắt ngựa. Lúc này tất cả mọi người xung quanh đều hướng theo con hãn huyết bảo mã. Bỗng nhiên mọi người nhận ra, đó là ở đây có tới 5 con ngựa, sức mạnh của chúng đều mạnh như nhau sao? Đây là một con thần mã, sao có thể xuất hiện những 5 con cơ chứ? Hôn lễ tiếp tục, tất cả mọi người dường như quên mất sự việc vừa xảy ra kia. Trên các trang mạng, sự việc xảy ra hôm nay đều bị phong tỏa, chỉ có một vài thông tin nói về cuộc chiến trước thành trại Co ơn. Hôn lễ được tiến hành một cách thuận lợi, những người có danh tiếng đều chuẩn bị những món quà được chuẩn bị kỹ càng nhằm xây dựng mối quan hệ với gia tộc Co ơn. Sở Tiên và David đứng phía dưới. Nhìn lên Gia Xe đang đứng trên đài, nở một nụ cười. Các cậu hôm nay đã nổi trội hơn người rồi, sau này tính sao đây? Sở Tiên nói. Đó đều nhờ vào Sở Tiên huynh để đã giúp đỡ chúng tôi. David nói. À mà đúng rồi, các cậu đã phát hiện ra vùng đất chủ phú rồi, mấy ngày nữa chúng ta cùng đi xem. Được, đó là một cái vực ở Bắc Mỹ, đến lúc đó chúng ta đi xem thực lực bọn chúng thăng tiến vượt trội nhanh như thế nhất định là có nguyên do gì ở đây. Sở Tiên gật đầu. Hai ngày tiếp theo, sự việc xảy ra ngày hôm nay đã bị truyền ra ngoài. Sự việc không rõ bị truyền ra từ đâu, ngay lập tức khiến cả thế giới kinh ngạc. Họ bàn luận về sức mạnh của Gia Xe và David, và cả con hãn huyết bảo mã. Một con ngựa cũng có năng lực khủng khiếp như vậy, rốt cuộc nguyên nhân từ đâu ra? Lúc này, một vài chuyên gia đã tiến hành phân tích, so sánh thể chất của loài người và loài thú, sự thăng tiến sức mạnh một cách nhanh chóng, tăng năng lực nhanh chóng đối với sự huấn luyện đặc biệt của loài người và loài thú. Rất nhiều vấn đề cần suy nghĩ và phân tích sâu xa. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 590. Hung thú. Dịch Lục Ngô. Thế giới thay đổi, đây là thời kỳ mà các chuyên gia tập trung nghiên cứu về sự thăng tiến của thể chất các loài so với con người. Trên thế giới có rất nhiều nước đang tiến hành nghiên cứu vấn đề này. Từ 9 năm trước bọn chúng đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu cho các sự việc và sinh vật này từ nhân bản cho đến phát triển gây giống. Do vậy, trong thời gian 9 năm này, có rất nhiều nghiên cứu về một vài loài vật thời tiền sử to lớn. Ở một khu nghiên cứu nào đó là một nhà kính rộng lớn phía dưới một hòn đảo, tại đây luôn có vài trăm người đi lại lại, xung quanh được ngăn cách bởi các tấm thủy tinh. Đột nhiên toàn bộ phòng thí nghiệm run rẩy. Cái con này lại nghịch ngợm. Chỉ thấy phía sau tấm thủy tinh là một con vật khổng lồ chừng 10 mét đang đụng vào tấm thủy tinh. Nó có hai cái cánh khổng lồ, cái đầu to gần 4, 5 mét trên người tỏa ra khí tức hoang dã. Con này càng ngày càng to lớn, căn cứ này sắp không thể phong tỏa được nó nữa. Một vị giáo sư lẩm bẩm. Hôm nay lại tiêm thêm một lần, nó chính là quái vật kinh khủng cấp 10, cộng thêm những con khác thì có thể tạo ra được cả một đội quân biển cả. Cùng lúc đó, ở bên cạnh bãi biển không một bóng người là mười mấy loài vật kỳ quái đang bơi lội quanh đó. Bọn chúng có những cái chân to lớn và rất sắc bén, cái mồm thì trông rất kinh khủng, trên thân là lớp vảy bóng loáng. Khu vực mà chúng ngẩng đầu lên xong lặn xuống thì nước biển bắn lên phải cao khoảng 10 mét. Tì tì tì. Trên một hòn đảo quân sự khác, vô số chăn khổng lồ đang trườn qua lại. Lớp da của chúng vô cùng dày giống như một tấm thép vậy, cái miệng con chăn mở ra, hai cái răng của nó phải dài khoảng nửa mét, mùi màu tanh từ trong miệng chúng phả ra ngoài. Ở trên thế giới, những phòng nghiên cứu có rất nhiều từng sinh vật khổng lồ trải qua sự đào tạo, trải qua quá trình cấy ghép gen, đã trở nên mạnh mẽ hơn cả thời tiền sử, đạt tới mức độ khủng khiếp. Chúng rất khỏe, một con trưởng thành thì sức chiến đấu của chúng tương đương với cấp 5, cấp 6, lại qua quá trình cấy ghép gen thì chúng có thể đạt tới cấp 10. Đây chính là con át chủ bài của một số quốc gia, đó cũng chính là lý do mà nhiều nước không chịu giao nộp phí bảo hộ cho băng hải tặc nhân ngư nữa. Bởi vì bọn họ có lòng tin nếu đụng độ băng hải tặc nhân ngư thì có thể tiêu diệt hoàn toàn băng hải tặc này. Bọn họ cho rằng sinh vật mình bồi dưỡng ra là vô địch. Hiện tại, bốn người Sở Tiên, Tiểu Dĩnh, David và Gia Xe đang ở một lối đi xuống lòng đất. Xung quanh họ là mấy trăm người bảo vệ được trang bị đầy đủ súng đạn. Chính là ở đây. David nhìn xuống phía dưới hẻm núi nói. Phía dưới chỉ có một cái ao nước rộng cỡ 5-6 mét. Nhưng cái ao này lại nhìn không thấy đáy, toàn bộ là một màu đen kịt tựa như vực thẳm. Sở Tiên cảm ứng được tại đây thực ra chỉ có sâu khoảng 30 mét nhưng tình cảnh ở dưới hơi kỳ lạ. Bên trong dường như là một không gian không có trọng lực, cứ như là trong vũ trụ. Đi, chúng ta đi xuống phía dưới. Sở Tiên nói. Được thôi. Mấy người đồng ý, Sở Tiên ôm chặt Tiểu Dĩnh đi thẳng xuống dưới. Bọn họ đi rất nhanh, trong nháy mắt họ chợt cảm thấy giống như là đang ở đáy biển rồi. Đây là... Tiểu Dính hơi kinh ngạc hỏi. Tuy ở đây rất tối nhưng với năng lực hôm nay của họ thì không cần quan tâm đến bóng tối. Lúc này bọn họ đang ở trong một không gian kỳ lạ, cảm giác như bên dưới không còn lực hút nữa. Ở phía xa thậm chí còn có thực vật trôi nổi, không nhúc nhích trên không trung. Cả cây đó như được bám rễ vào hư không, trông thật vô cùng kỳ dị. Ô, đây là không gian gì, làm sao lại có thứ quái gì như thế ở đây được? David và Gia Xe cũng đều đi xuống, trên khuôn mặt tỏ rõ sự kinh ngạc về những thứ kỳ quái ở đây. Chuyến đi này rất có ích, đi thôi, chúng ta đi xem xung quanh. Sở Tiên cười nhạt, cầm tay Tiểu Dính đi xuống phía dưới. Đi ở đây như đi trên một không gian rộng lớn. David bước tới một cái cây cao gần 20 mét không thể nhận ra là chủng loại gì, thật quái lạ. Người anh em Sở Tiên à, đây chính là vùng đất chủ phú mà cậu đã nói ư, thật vô cùng kỳ lạ. Ra xe và David nhìn xung quanh và nói trong sự kinh ngạc. Chính là nó, loại quả ngày hôm qua bọn chúng sử dụng chắc chắn được lấy từ đây, hẳn là ở đây vẫn còn có những quả như vậy. Sở Tiên nói. Vậy chúng ta mau mau đi tìm đi. Hai người hào hứng nói. Ở đây thực vật tồn tại được nên khả năng cũng có sinh vật khác, các ngươi cẩn thận chút, những loài động vật ở các không gian này rất mạnh mẽ, loài hơn cấp 10 cũng có thể có. Sở Tiên nhắc nhở. Đáng sợ thế sao? David và Gia Xe nghe vậy thì ngay lập tức dừng lại. Ở đây có loại quả làm tăng cường thực lực, mà những loài động vật này ở đây mấy nghìn, mấy vạn năm rồi, thực lực của chúng chắc chắn là không hề đơn giản đâu. Sở Tiên nói. Vậy phải cẩn thận chút. Hai người khẽ gật đầu tập trung cảnh giác. Đi, các ngươi đi bên cạnh ta, chúng ta đi nhanh hơn chút. Sở Tiên vừa kéo tay Tiểu Dính vừa nói với họ. Tất cả vùng lân cận xung quanh đều đã bị đám người của quân đoàn bất tử lục soát, cho nên không tìm được bất cứ cái gì. Sở Tiên bước nhanh sang phía bên trái. Theo sóng âm điều tra của hắn, ở đây có một bụi cây nhỏ có loại quả kia, và cũng có một vài sinh vật ở đó. Đó là một loại sinh vật kỳ quái, thân người dẹp dẹp, cái miệng có những cái răng sắc bén, nhìn như loài cá rơi, chúng tụ thành một bầy lớn cùng nhau. Ở đó có hai loại quả, một loại thì giống như thứ mà quân đoàn bất tử sử dụng, một loại thì to bằng nắm tay. Vậy đây là con vật gì? Tiểu Dính và David nhìn vào cảnh tượng trước mặt, khuôn mặt thể hiện sự tò mò. Sinh vật đặc biệt ở không gian này, loại quả trên cây kia cũng có thể giúp thăng tiến năng lực. Sở Tiên vừa nói vừa cảnh giác. Vậy mấy con sinh vật kia có mạnh không? Mấy người đều tò mò hỏi. Những con bình thường thì không mạnh lắm, các ngươi có thể đối phó được. Những trong đó có một con to nhất thì các ngươi không phải đối thủ, thực lực của nó đã đạt tới cấp 10. Loại quả mà quân đoàn bất tử dùng là quả cuồng bạo, loại quả còn lại có thể dùng để tăng cường thực lực.